Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 72. Một chút công phu, Hàn Thạc cùng Phỉ Bích đã bố trí thỏa đáng trong phòng. Tại sao khi phong hệ ma pháp sư Ai Lợi Tư tới, ngươi có thể phát hiện ra tung tích của hắn một cách thần kỳ như vậy? Phỉ Bích đang kiểm tra trong phòng, cau mày nhìn Hàn Thạc nghi hoặc hỏi. Lúc này, Hàn Thạc đang quỳ dưới đất, đem gỗ vụn trên mặt đất cẩn thận thu nhặt từng ly từng tí vào không gian giới chỉ, không hề ngẩng đầu cất tiếng trả lời, đây là chuyện của ta, không quan hệ gì tới cô. Khẽ hừ một tiếng, Phỉ Bích không nói thêm gì nữa, một lát lại không nhẫn nại được. Chú ý đến động tác Hàn Thạc, không khỏi thở nhẹ một tiếng, hỏi, người trước kia có phải đã từng làm sát thủ? Tại sao ngươi lại bình tĩnh cẩn thận đến vậy, hơn nữa còn có năng lực cảm ứng siêu phàm? Nếu là tính cách nguyên bản của Hàn Thạc, tự nhiên sẽ không hề cẩn thận bình tĩnh làm một việc thế này, nhưng vì tu luyện ma công, khiến Hàn Thạc cơ bản phải không ngừng chịu đựng những thống khổ mà người thường không tài nào chịu nổi, bất tri bất giác đã tạo cho Hàn Thạc đức tính kiên nhẫn bền bỉ như vậy. Trải qua thí luyện ở u ám xâm lâm, hơn nữa còn giết chết Khắc Lao Đức. Sự trầm ổn cẩn thận của Hàn Thạc cũng là vô thanh vô tức mà luyện thành. Lại có cảm ứng lực kinh người hỗ trợ, quả thực đã tạo nên cho Hàn Thạc những đặc thù của một gã sát thủ, khó trách Phỉ Bích lại hỏi như vậy. Không có đâu, cô nghĩ ta là cô hả, từ khi bắt đầu vào thương hội cho đến giờ, ta đều làm theo sai bảo của cô. Ta nghĩ, nếu không có một ít kinh nghiệm đặc biệt, cô chắc chắn không thể biết được, xem bộ dạng cô hẳn đã từng làm sát thủ, bằng không sẽ chẳng thuần thục như vậy đâu. Rốt cuộc gỗ vụn trên giường đã được dọn sạch sẽ, Hàn Thạc ngẩng đầu nhìn Phỉ Bích. Mở miệng nói. Ngươi mới làm sát thủ. Phỉ Bích lạnh nhạt liếc Hàn Thạc một cái tiếp tục nói, tuy nhiên, ân sư cũng từng dạy qua về phương diện này, chi tiết việc ám sát cũng là một môn học chính. Ồ, xem ra sư phụ cô nhất định là một gã sát thủ cực kỳ lợi hại. Hàn Thạc hời hợt nói. Câm mồm, không cho ngươi nói xấu ân sư ta là một kiếm sĩ chân chính, ngươi sẽ không làm những chuyện này. Phỉ Bích sắc mặt lạnh lùng, hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Thạc. Ngay lúc này, tiếng bước chân rất nhỏ, từ xa dần dần tiến lại. Hàn Thạc cau mày, cẩn thận phân biệt một lát. Nói với Phỉ Bích, hẳn là bọn chúng đã trở lại, ta nghe thấy vậy. Lời này vừa dứt, Phỉ Bích liền ngưng thần lắng nghe, mãi đến khi tiếng hô hấp của Hàn Thạc hạ xuống rất nhỏ, Phỉ Bích mới nghe được tiếng bước chân đang lại gần, nàng không khỏi kinh hãi nhìn Hàn Thạc, thấp giọng nói, mặc kệ thực lực của ngươi mạnh hay yếu, chỉ bằng cảm ứng lực siêu phàm biết trước sự việc, đã là kinh khủng lắm rồi. Hàn Thạc không trả lời, theo phân phó lúc trước của Phỉ Bích, cả người hơi nghiêng lăn một vòng chui vào gầm giường. Phỉ Bích thấy Hàn Thạc đã chuẩn bị xong, đưa mắt dò xét bốn phía một vòng. Đột nhiên tung người nhảy lên. Nhờ sự giúp đỡ của đèn treo trên nóc, đã ẩn nấp trên giường nhà như một bóng ma. Nín thở ngưng thần, tần suất hô hấp cùng tim đập của Hàn Thạc càng ngày càng chậm, cho đến khi yên lặng như chết. Tâm hồn hoàn toàn thư thái, Hàn Thạc nhớ lại cách sắp xếp các loại vật phẩm trong phòng một lần nữa cho thật kỹ, lúc này mới dồn toàn bộ sự chú ý tập trung vào những kẻ đang đến. Lúc này, tiếng sột soạt, ngay cả người bình thường cũng có thể nghe thấy được. Tiếng trêu chọc lẫn nhau của một nam một nữ từ ngoài cửa phòng truyền đến, trong đó còn lẫn tiếng hôn môi chục chục. Cạch một tiếng, cửa phòng bị mở tung, hai người chậm rãi đi vào, tiến thẳng tới chỗ Hàn Thạc ẩn núp. Bảo bối, hôm nay nàng phát rồ rồi phải không? Không thể ngờ giữa yến tiệc nàng lại phóng đãng như vậy, đã nhìn trúng ai rồi phải không? Đạt Nội Nhĩ khẽ cười một tiếng, lên tiếng cật nhã Vưu Na. Ngươi được quản chuyện này sao? Ngươi tự hỏi cái hạ thân giả thú của ngươi đi, hẳn trong lòng ngươi đã nghĩ đến con tiểu tiện nhân Phỉ Bích ấy. Lần trước nếu không phải ngươi chần chừ khi xuống tay với ả, chúng ta đã sớm hoàn thành nhiệm vụ cách La Phật giao cho, giết chết con tiểu tiện nhân kia. Bởi vì sơ suất của ngươi mà thị vệ kịp thời chạy tới, thiếu chút nữa chúng ta cũng thoát không kịp. Vưu Na tức giận mắng Đạt Nội Nhĩ một câu, ngồi xuống mép giường. Hắc hắc, làn da nàng ta mịn như tơ, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, với lại nghe nói nàng ta còn chưa thử qua với nam nhân, một mỹ nhân như thế, trước khi chết không được hưởng thụ sự cường tráng của Đạt Nội Nhĩ ta, thật khổ cho nàng ấy. Đạt Nội Nhĩ dâm đãng nói. Lúc này, sự chú ý của Hàn Thạc được nâng lên tới đỉnh điểm, Đạt Nội Nhĩ cùng Vưu Na không cảm giác được Phỉ Bích đang ẩn nấp, nhưng Hàn Thạc lại nghe rõ tiếng tim đập cùng tiếng hô hấp liên hồi của nàng. Xem ra nàng hình như đang phẫn nộ cực độ, thoáng chút kinh hãi, Hàn Thạc không khỏi ẩn núp càng cẩn thận hơn, tùy thời tính toán phối hợp với Phỉ Bích ra tay trước dự định. Đồ du côn dâm đáng đáng chết, chàng sớm muộn gì cũng chết dưới quần nữ nhân. Hắc hắc, trước hết ta phải cho nàng chết dưới quần của ta. Âm thanh cởi bỏ quần áo, trong đó còn xen lẫn tiếng cười khả ố của Đạt Nội Nhĩ, cùng tiếng thở dốc của Vưu Na, dần dần tràn ngập bên trong phòng. Sau tiếng hôn môi, chục chục, tiếng cười dâm đãng của Đạt Nội Nhĩ cùng tiếng rên rỉ của Vưu Na càng lúc càng lớn. Giường gỗ trên đầu Hàn Thạc đã bắt đầu mất cân bằng, tựa như thuyền nhỏ giữa sóng lớn, rung động không ngừng. Đột nhiên một tiếng rên rỉ từ trong miệng Vưu Na truyền ra, sau đó là tiếng phách phách cùng tiếng thở dốc không dứt bên tai, trong đó còn lẫn âm thanh rên rỉ dâm đãng liên tục của Vưu Na. Hàn Thạc ở dưới gầm giường, lắng tai nghe tiếng động ở trên, cảm thụ sự dao động của vạt giường, không cần nghĩ cũng biết đôi cẩu nam nữ đã khởi sự. Hàn Thạc huyết khí bốc lên, đầu óc bắt đầu ảo tưởng khung cảnh bên trên, trong lòng vô cùng thèm được bò ra xem cho rõ ràng, thân thể không kìm được dâng lên ham muốn mãnh liệt đặc thù của đàn ông. Một tiếng thở dốc cực nhỏ rơi vào tai Hàn Thạc, hắn đột nhiên ngẩn ra, sau đó lập tức nhận thấy tiếng thở dốc hẳn là đến từ rừng nhà nơi Phỉ Bích ẩn núp. Không biết nàng đang tức giận hay đang bị mỹ cảnh ảnh hưởng. Hàn Thạc ở dưới giường chỉ có thể nghe được âm thanh, Phỉ Bích ở trên rừng nhà vì muốn nắm rõ nhất cử nhất động của hai người ở dưới, sợ rằng bây giờ đã thưởng thức đủ mọi động tác của hai người trên giường. Bởi lẽ trong khi ám sát không thể sơ suất phân tâm một chút nào, Phỉ Bích không lúc nào rời mắt khỏi đôi cẩu nam nữ. Theo lời của Đạt Nội Nhĩ, Phỉ Bích hẳn vẫn còn là xử nữ, loại kích thích này đối với nàng sợ rằng còn mãnh liệt hơn là so với Hàn Thạc không nhìn thấy tận mắt. Một lúc lâu, Hàn Thạc cảm nhận được rõ ràng tiếng hô hấp của Phỉ Bích đang cao dần, chỉ sợ nàng sẽ không giấu kín được tung tích. Đôi cẩu nam nữ ở trên hành sự càng ngày càng kịch liệt, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ ngày càng to, rung động của vạt giường cũng không ngừng tăng cao, rõ ràng như ở trước mắt. Nhưng vào lúc này, một tiếng xé gió rất nhỏ đột nhiên vang lên, Hàn Thạc toàn thân căng thẳng. Lập tức biết Phỉ Bích đã động thủ, tập trung toàn bộ chú ý. Ôi chao! Vưu Na kêu một tiếng đau đớn, bỗng nhiên cao giọng hô, có thích khách. Chữ thích của Vưu Na còn chưa ra khỏi miệng, chủy thủ trong tay Hàn Thạc đã sớm nhắm chuẩn chọc thủng một cái lỗ nhỏ, đâm lên trên một nhát. Một tiếng kêu thảm thê lương hơn Vưu Na gấp 10 lần đột nhiên từ miệng Đạt Nội Nhĩ phát ra, như heo bị chọc tiết. Hai người vốn sắp lên đỉnh Vu Sơn, đột nhiên vừa la to vừa phóng từ trên giường ra ngoài, trong miệng không ngớt tiếng kêu thảm thiết. Sau một đao đâm lên, Hàn Thạc dưới gầm giường lăn ra. Hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện Phỉ Bích đã khoác một chiếc áo dạ hành che kín người. Một luồng đấu khí lớn màu trắng từ trường kiếm trên tay phóng ra, sáng loà giữa căn phòng tối đen khiến người thường không thể nào mở mắt ra được, đã bắn về phía Đạt Nội Nhĩ cùng Vưu Na đang muốn chạy ra. Cung nỏ trong tay Hàn Thạc nhấc lên. Trong khi ngắm bắn Đạt Nội Nhĩ, hắn phát hiện hai người cả người trần truồng không mảnh vải che thân, bắp đùi trắng như tuyết của Vưu Na đã cắm một mũi tên, nghiến răng đau đớn mà chạy, thân thể cũng không đủ linh hoạt. Đạt Nội Nhĩ lại càng thê thảm, hạ thân một mảng máu thịt bầy nhầy, trên mặt mang theo vẻ cực kỳ bi thương, không ngừng kêu thảm như sói tru. Không ngờ một đau khi nãy, đã cắt tiệt cái đàn ông của hắn, khó trách hắn lại kêu la như vậy, so với Vưu Na còn thê thảm hơn nhiều. Hàn Thạc thích thú độc ác nghĩ. Mũi tên như điện bay ra, lao thẳng đến lưng Đạt Nội Nhĩ. Đạt Nội Nhĩ đang đau đớn kinh hãi biết bao nhiêu, vậy mà lúc này, còn có thể nhận thấy nguy hiểm phía sau, nhanh chóng xuất ra trường kiếm lấp lánh xanh nhạt, đột nhiên xoay người vung lên, chấn gãy mũi tên Hàn Thạc bắn tới. Chú ngữ niệm động cực nhanh, một bức tường nước đột nhiên xuất hiện. Bức tường nước màu xanh lam bao trùm trên đỉnh đầu hai người, chạm phải đấu khí màu trắng của Phỉ Bích. Đột nhiên rào rào như mưa rơi xuống đôi cẩu nam nữ. Tuy vậy bức tường nước kịp thời xuất hiện cũng giúp cả hai được rảnh tay vài giây, chúng vừa thét lên vừa chạy ra bên ngoài. Không may trên đường chạy, cây đèn treo trên nóc nhà bỗng nhiên rơi xuống, bức Đạt Nội Nhĩ phải dừng bước, giơ trường kiếm hất lên đánh văng cái đèn sang một bên. Lúc này, Phỉ Bích vừa từ trên nóc nhà nhảy xuống, cùng Hàn Thạc lao về phía hai người như một con báo săn. Phỉ Bích vốn định đối phó Đạt Nội Nhĩ, đột nhiên chứng kiến Đạt Nội Nhĩ cả người trần truồng, trên mặt lộ ra một tia bối rối cùng chán ghét. Đảo mắt quay sang Vưu Na đâm tới. Nỏ trong tay Hàn Thạc lại bắn ra một mũi tên, sau đó hắn tiện tay ném sang một bên. Trong khi Đạt Nội Nhĩ đánh gãy mũi tên, thì chủy thủ của Hàn Thạc đã đâm đến, đau đớn vì của quý bị cắt, Đạt Nội Nhĩ điên cuồng vận hết đấu khí vào một kiếm chém xuống chủy thủ trong tay Hàn Thạc. Ốc! Hàn Thạc phun ra một ngụm máu tươi. Đấu khí của Đạt Nội Nhĩ cùng mãnh tiến vào trong cơ thể, mặc dù có ma nguyên lực bao bọc, nhưng vẫn không chống đỡ được, tức khắc loạn choạng lui về phía sau vài bước. Đạt Nội Nhĩ một kiếm chém tới, thấy Hàn Thạc loạn choạng thối lui. Muốn điên cuồng đuổi giết Hàn Thạc, lại đột nhiên phát hiện trường kiếm trong tay nóng hổi đỏ bừng, da tay chỗ cầm kiếm đau đớn vô cùng, thất kinh lập tức ném trường kiếm đi. Chạy mau! Đúng lúc này, Vuna hô to một tiếng. Một con thủy long, một, đột nhiên xuất hiện, hung mãnh tiến công Phỉ Bích, chỉ có điều mỗi một kiếm Phỉ Bích chém ra, thân thể thủy long đều bị chặt đứt một đoạn, chưa kịp rơi xuống đất thì đã biến thành hơi nước. Đạt Nội Nhĩ hung ác lường Hàn Thạc, nhưng lại không đuổi theo, tay trái che hạ thân, tiếp tục chạy ra cửa phòng. Lúc này, Hàn Thạc đã nghe được tiếng bước chân từ xa vọng đến. Trong lòng quýnh lên, vội vàng truy đuổi, cùng lúc đó Phỉ Bích đã phá tan thủy long. Cùng truy đuổi với tốc độ rất nhanh. Hàn Thạc và Phỉ Bích trong lòng biết rõ, nếu vào lúc này không giết chết hai kẻ này, một khi chúng ra bên ngoài, bọn họ sẽ không còn cơ hội nữa, cho nên toàn lực giữ chúng trong phòng. Lúc này, sự sắp xếp lúc trước đã thu được kết quả. Mấy cái chân bàn đặt trước cửa đã bị Hàn Thạc động thủ. Vuna cùng Đạt Nội Nhĩ bởi đang quá vội vã, không chạy qua từng cái bàn, ngược lại nhảy lên trên mặt bàn, định dùng mấy cái bàn làm điểm tựa. Nhanh chóng ra khỏi phòng. Bỗng chốc, sự tình ngoài ý muốn bọn chúng đột nhiên phát sinh. Vừa đặt chân xuống mặt bàn, chỉ nghe cạch một tiếng, mấy cái chân bàn không chịu nổi đột nhiên gãy hết. Khí lực vốn không đủ, chúng định mượn lực bay ra, nhưng vì cái bàn sụp đổ làm cho thân thể mất cân bằng, không mượn được tí lực nào, thân thể cong vẹo theo cái bàn rồi ngã xuống. Đúng lúc này, Hàn Thạc cùng Phỉ Bích đồng thời chạy tới. Phỉ Bích một kiếm đâm ra, nhằm tới cả hai. Thân thể vừa mới bình ổn, mắt thấy đã bị một kiếm của Phỉ Bích khí thế bao trùm, Đạt Nội Nhĩ đột nhiên tóm lấy Vuna, dưới ánh mắt kinh hãi của cô ả. Đẩy Vuna về hướng thế kiếm của Phỉ Bích, bản thân hắn không thèm nhìn Vuna, quay đầu phóng ra ngoài. Bất quá, độc phấn được Hàn Thạc bôi lên chủy thù, lúc này cuối cùng đã phát huy công hiệu, Đạt Nội Nhĩ lao ra được hai bước, cước bộ trong giây lát trở nên nặng ngàn cân, không đợi hắn phản ứng, Hàn Thạc lao nhanh tới. Chủy thủ trong tay vung lên, đã kết thúc tính mạng của Đạt Nội Nhĩ. Sau khi giết chết Đạt Nội Nhĩ, Hàn Thạc nhìn không gian giới chỉ đeo trên tay hắn, đưa tay ra tháo, nhưng nghĩ lại hơi mất công. Thời gian cấp bách, Hàn Thạc chém luôn một dao, chặt đứt ngón tay y. Thu lấy không gian giới chỉ ở đầu ngón tay hắn. Hàn Thạc quay đầu lại đã thấy ngực Vuna có rất nhiều vết máu, xem chừng đã bị Phỉ Bích giết chết. Đi! Hàn Thạc hô khẽ một tiếng. Đi tới chỗ Phỉ Bích, cùng lúc này một mùi hương nhàn nhạt từ Vuna tỏa ra, Hàn Thạc hít một hơi cũng không hay biết, chỉ thấy mắt Phỉ Bích có chút cổ quái, có chút ngây ngốc, hắn liền lên tiếng thúc giục Phỉ Bích. Giống như đối với Đạt Nội Nhĩ, Hàn Thạc chặt đứt ngón tay Vuna, lấy đi không gian giới chỉ, tiện tay cầm lại cung nỏ bên cạnh khi nãy ném đi, cùng Phỉ Bích tung người nhảy lên lỗ hổng trên nóc nhà. Hai người nhanh chóng theo đường mái nhà chạy đi. Một có lẽ độc giả sẽ hơi thắc mắc vì sao Vuna thuộc hỏa hệ mà lại đánh ra rồng nước. Nhóm dịch cũng thắc mắc, nhưng nguyên tắc là như vậy, tạm thời dịch theo nguyên tắc. Chương 73 cầm thú ngươi đã làm gì với ta? Hai người Hàn Thạc vừa rời đi, Cách La Phật liền mang theo một nhóm người của thương hội Bố Tư Đặt xông vào phòng. Là ai làm, ai làm? Ta hao phí bao nhiêu tiền bạc nuôi không mấy người các ngươi, không ngờ có thích khách đến mà không một ai biết. Nếu mục tiêu thích khách là ta sợ rằng nằm trên mặt đất đã không phải hai người bọn họ rồi. Cách La Phật vừa đến, thấy hiện trường lúc này thì lập tức nổi trận lôi đình, lớn tiếng rít gào đám người theo sau. Cách La Phật tiên sinh, thích khách lần này cực kỳ cao minh. Y có thể tránh được bức bình phong che chắn của ta. Còn trong thời gian ngắn như vậy giết chết Đạt Nội Nhĩ và Vuna, điều đó chứng minh thực lực của y tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta. Một nam tử tóc dài, sắc mặt xám xanh, sau khi quan sát một lượt mới đáp lời Cách La Phật. Thở nhẹ một hơi, Cách La Phật liếc nhìn nam tử tóc dài, có vẻ hối lỗi nói, xin lỗi ai lợi tư, ta hơi thất thố. Phong hệ ma pháp sư Ai Lợi Tư mặt vẫn tỉnh bơ, thoáng kinh ngạc nhìn tay trái của Đạt Nội Nhĩ, khẽ tồ một tiếng, đi đến bên thi thể, nhìn bàn tay trái mất đi một ngón tay, hắn không khỏi nghi hoặc, ngón tay đeo không gian giới chỉ ở tay trái Đạt Nội Nhĩ không ngờ bị chém đứt. Việc này là sao đây? Không chỉ Đạt Nội Nhĩ mà cả Vuna cũng thế, lẽ nào thích khách này muốn giết người cướp của ư? Nghe Ai Lợi Tư nói xong, Cách La Phật cũng nghi hoặc hỏi. Không thể nào. Ai Lợi Tư quả quyết bác bỏ, sau đó dò xét xung quanh một vòng mới giải thích, nếu thích khách là cướp của giết người thì tuyệt đối không hạ thủ với hai người bọn họ vì thực lực của họ cộng lại cực kỳ khó đối phó, huống chi trong thương hội thứ đáng tiền rất nhiều. Nếu chỉ ham tiền mà nói thì không tội gì phải động thủ với bọn họ, với thực lực mà sát thủ đã thể hiện ra thì hoàn toàn có thể vô thanh vô tức đoạt được rất nhiều thứ trong thương hội bố tư đặc này. Hắn vừa nói thế, Cách La Phật suy nghĩ một lát mới gật gật đầu, nghiêm mặt nói, nếu không phải cướp của giết người, vậy dám chắc là đứa cháu gái tốt bụng Phỉ Bích của ta làm rồi. Không ngờ cô ta đã nhẫn nại đến bây giờ, cuối cùng không nhịn được. Không sai, dám chắc là Phỉ Bích kêu người làm. Đạt Nội Nhĩ và Vuna đã nhiều lần tự thân đi ám sát Phỉ Bích. Mặc dù hai người không đắc thủ nhưng ta nghĩ Phỉ Bích nhất định đã biết là bọn họ làm. Dẫu sao ánh mắt Đạt Nội Nhĩ nhìn Phỉ Bích quá mức dâm tục, ngay cả ta là người ngoài cuộc vẫn có thể nhận thấy thì Phỉ Bích càng không cần nói. Chúng ta đều không việc gì mà chỉ có hai người bọn họ chết, chừng đó đã đủ nói lên vấn đề. Chỉ là xem ra sát thủ cũng tham tiền, nếu không dưới tình huống nguy hiểm như vậy mà không quên lấy không gian giới chỉ, nhân vật bên cạnh Phỉ Bích rốt cuộc là ai? Ai Lợi Tư cau mày, vừa nghĩ ngợi vừa chậm rãi suy luận. Cách La Phật sửng sốt trầm ngâm, đột nhiên sắc mặt âm trầm, lạnh như băng nói, ta biết là ai rồi, chắc chắn là Bố Lai Ân lúc trước đã trợ giúp Phỉ Bích giết ba tên cao thủ tàn ảnh. Nghe hộ vệ nói người này tìm Phú Tân Ân bàn chuyện giao dịch, hẳn là tương đối thiếu tiền. Hắn có thể giết chết ba cao cấp kiếm sĩ tàn ảnh phái đến thì đích xác có đủ thực lực giết Đạt Nội Nhĩ và Vuna. Chết tiệt, sao Phỉ Bích có thể mua được tiểu tử này, cũng không biết cô ta đã giấu hắn ở đâu. Từ lúc hắn rời thương hội lần trước cũng không thấy xuất hiện bên cạnh Phỉ Bích nữa, ta đã phái người theo dõi rất lâu mà vẫn không thể tìm ra tung tích, việc này cũng có vẻ khó khăn. Gật gật đầu, Ai Lợi Tư kết luận, xem ra đích xác là hắn. Ta nghĩ chúng ta cũng không cần lo lắng. Trước tiên phái người trừ khử hắn nếu không lúc nào chúng ta cũng có thể bị ám sát. Được rồi. Phân phó đi, tạm thời không cần ám sát Phỉ Bích, dốc toàn lực tìm ra những người bên cạnh nó cho ta. Hắn đã hai lần phá hỏng chuyện tốt của ta, ta phải để cho hắn sống không bằng chết. Cách La Phật vẻ mặt hiểm độc, lạnh giọng ra lệnh. Trong lúc đó, Hàn Thạc bị Cách La Phật thống hận tới cực điểm kia đang dẫn theo Phỉ Bích rời xa thương hội bố tư đặc, chạy đến trụ sở của nàng ở thành Bắc. Phỉ Bích không biết có chuyện gì, tinh thần hoảng hốt, thân thể nóng lên lạ thường, cơ hồ chỉ để Hàn Thạc không ngừng kéo nàng chạy. Hai người hiện tại toàn thân mặc trang phục dạ hành. Xuyên qua những ngõ tắc giữa đêm khuya, tuy thế vẫn không gây chú ý. Có điều càng chạy gần thành Bắc, thành vệ quân xuất hiện càng ngày càng nhiều, bức bách Hàn Thạc không thể không tránh né liên tục. Lúc đó vốn Phỉ Bích bị hắn kéo mà chạy, cơ thể dần nóng lên, ngay cả bước cũng chẳng nổi nữa. Rơi vào đường cùng, Hàn Thạc cũng không quản Phỉ Bích đồng ý hay không, trực tiếp cõng nàng trên lưng. Vì tránh sự chú ý của thành vệ quân, hắn tạm thời bỏ qua việc dẫn nàng về trụ sở mà chạy đến phần mộ phía sau Ma Vũ Học Viện Ba Bỉ Luân. Chỗ ấy là yên tĩnh nhất, căn bản không có người tuần tra. Vả lại Hàn Thạc hiểu rất rõ nơi đây cho nên trong lúc nguy cấp nhớ đến chỗ này đầu tiên. Đến khi Hàn Thạc cõng Phỉ Bích vòng qua khu thành Bắc, vượt mấy đường nhỏ quanh co vào trong rừng cây, đột nhiên nhận thấy Phỉ Bích tự xé y phục của mình, hai tay vô thức sờ soạng trên người hắn. Trong lòng cả kinh, thân thể Hàn Thạc thình lình chững lại, hắn cảm nhận được rõ ràng sự tuyệt vời khi bộ ngực đầy đặn của Phỉ Bích dính sát vào tấm lưng rắn chắc của mình. Nhất thời một ngọn lửa bỗng chốc bùng lên trong lòng Hàn Thạc, ngọn lửa nhỏ bé càng ngày càng lan ra không thể khống chế, mà hai tay Phỉ Bích lại còn không an phận mò mẫm trước người. Cuối cùng Hàn Thạc bị kích thích không kiềm chế nổi. Một tay kéo Phỉ Bích trên lưng xuống, ông chặt lấy thân thể tuyệt vời đặt bên một gốc đại thụ. Hai tay Hàn Thạc đều không tự chủ hướng đến cấm khu trên người nàng mà xoa bóp. Cho dù còn ngăn cách bởi trang phục dạ hành, Hàn Thạc cũng có thể cảm nhận được những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể Phỉ Bích, bộ ngực đầy đặn dưới sự nhào nặng của hắn không ngừng biến hóa hình dạng. Bàn tay rờ rẫm trên đùi nàng, cảm giác tiêu hồn khi di chuyển đến bờ mông mềm mại kích thích mãnh liệt giác quan của Hàn Thạc, khiến hắn không tự chủ được càng muốn xâm nhập thêm. Khăn che mặt đã bị Phỉ Bích xé ra, ánh mắt mê man, long lanh tràn đầy xuân tình mê người, gò má tuyệt mỹ nóng đỏ mang vẻ đẹp kinh tâm động phách. Làn môi khép hờ phát ra tiếng thở dốc trên rỉ khẽ khàng khiến Hàn Thạc tâm hưu ý vượng càng muốn sa vào. Soạt một tiếng, tay phải xé rách áo trên người Phỉ Bích, bộ ngực cao vút trắng bóc thoáng chốc lộ ra trước mặt Hàn Thạc, một vạt ửng đỏ. Cuối cùng không thể ngừng được, lực đạo xoa nắng của tay phải cũng chẳng giữ chừng mực nữa. Ư, đau. Đúng lúc này, từ cái miệng nhỏ nhắn của Phỉ Bích phát ra tiếng kháng nghị yếu ớt. Làn mi cau lại vì đau đớn ở ngực, cuối cùng phát ra tiếng rên vô lực theo bản năng. Đầu óc ầm ầm chấn động, Hàn Thạc trong nháy mắt tỉnh táo trở lại, nhìn bộ dạng Phỉ Bích mà liên tưởng đến hương thơm lạ lùng vừa rồi mình ngửi thấy, lập tức hiểu được nàng ta hẳn là trúng xuân dược rồi. Đồng thời trả lời cho nguyên nhân mình bị mất lý trí chỉ sợ là do hít vào một hơi. Nhanh chóng suy nghĩ một lát, Hàn Thạc cân nhắc lợi hại, thình lình kiên định ông lấy Phỉ Bích chạy nhanh ra ngoài. Đối với nơi này, Hàn Thạc hiểu rất rõ, phía trước không xa có một dòng suối nhỏ. Con suối này rất hẹp. Chạy đến đâu cũng không rõ, có điều hắn thường xuyên lui tới đây nên biết suối này rất cạn. Vừa đến đó, Hàn Thạc bế Phỉ Bích xuống nước. Lúc này trời sắp vào đông, khí trời đã rất lạnh, đêm khuya thế này nước suối tự nhiên càng lạnh hơn. Đến khi Hàn Thạc đưa Phỉ Bích ra giữa suối, tưới mấy vốc nước lên đầu, Phỉ Bích đột nhiên hắt hơi mấy cái. Hàn Thạc cũng vùi đầu vào dòng nước, nước suối lạnh băng ngập đầu, gặp phải cái lạnh đột ngột nên thân thể cũng hoàn toàn bình thường trở lại. Phi, phi. Phỉ Bích sau khi hắt hơi mấy cái, thân thể chịu ảnh hưởng của cái lạnh như băng của dòng nước nên thần trí dần thanh tĩnh. Nôn ra mấy ngụm nước. Vẻ mặt ửng đỏ từ từ biến mất, ánh mắt mê man cũng dần trong sáng. Đây là đâu, sao ta lại ở đây, ách xì. Phỉ Bích mờ mịt nhìn bốn phía, lại hắt xì một cái. Trong lúc hắt hơi thì cúi đầu, bỗng nhiên thấy bộ ngực cao ngất phơi bày trong không khí, làn da tinh khiết như tuyết cùng với đỉnh núi đỏ bừng thoáng chốc tạo thành kích thích mãnh liệt với Phỉ Bích. Bóp, một tiếng, Hàn Thạc đã ăn một tát. Phỉ Bích vẻ mặt phẫn nộ đến phát điên, quay về phía Hàn Thạc giọng the thế nói, cầm thú, ngươi đã làm gì với ta? Lúc này, Hàn Thạc trong lòng đích xác có phần ấy nấy. Nhìn Phỉ Bích sắp phát điên, trong miệng ấp úng khẽ lẩm bẩm không nên lời. Phỉ Bích vừa thấy bộ dạng này của hắn, bỗng dưng khóc thét lên thành tiếng, thoáng chốc mất đi vẻ lãnh ngạo và trang trọng thường ngày, bắt đầu liều lĩnh triển khai quyền cước với Hàn Thạc, nước suối bắn lên tung tóe, bay cả về phía hắn. Chỉ là có lẽ Phỉ Bích chịu kích thích quá lớn khiến nàng quên mất mình là một kiếm sư thực lực cao tuyệt, ngược lại như một người đàn bà đanh đá không có đấu khí chưởng pháp gì tay đấm chân đá lên Hàn Thạc, nếu Phỉ Bích sử dụng đấu khí, lấy thực lực kiếm sư của nàng công kích. Cho dù ma công của Hàn Thạc hiện đã có chút thành tựu, nhưng chịu đấm đá liên tục như thế thì không chết cũng trọng thương. Nhưng với loại công kích lúc này với thân thể cường tráng như Hàn Thạc thì tự như gãi ngứa mà thôi. Phỉ Bích phát tiết liên tục, Hàn Thạc vẻ mặt đau khổ chịu đựng, cho đến khi nàng ta mệt mỏi, cánh tay huơ lên càng vô lực, hắn mới cười khổ nói, chúng ta đều trúng xuân dược, tuy nhiên thân thể cô vẫn trong sạch. Hàn Thạc nói lời này, Phỉ Bích cũng thanh tĩnh hơn, động tác tay ngừng lại, khoảng cách với hắn chỉ còn một nắm tay, đôi mắt sưng đỏ nhìn Hàn Thạc. Có vẻ như sợ hãi thừa nhận đã kích, thanh âm run rẩy, thật sự. Ngươi thật sự không làm thế với ta. Gật đầu khẳng định, Hàn Thạc bất đắc dĩ giơ tay phải lên trịnh trọng cam đoan, ta thề, ta thật sự không làm thế với cô. Phỉ Bích gò má tuyệt mỹ vẫn vương lệ đột nhiên hiện lên nét vui mừng may mắn, đang định mở miệng hỏi bỗng thấy bộ ngực trần trụi cao ngất, vội vàng kéo trang phục dạ hành che lại, ngẩng đầu tỏ vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Hàn Thạc, cắn răng oán hận gằn nhẹ, vậy sao, ngươi có thể giải thích việc vì sao ngực áo ta bị xé rách không? Nhún vai, Hàn Thạc vẻ mặt vô tội đáp, liên quan gì đến ta? Chính cô mất lý trí tự xé quần áo. Ta cố nén ham muốn đưa cô đến đây, dùng nước lạnh giúp cô khôi phục lý trí. Ta là một chính nhân quân tử, cô đừng hiểu lầm. Vứt cái chính nhân quân tử chết tiệt của ngươi đi. Tên tiểu nhân hèn hạ vô sĩ hám lợi. Lần trước ngươi đưa tay qua ông ta, không ngờ một tiếng xin lỗi cũng không có. Trong khe hở chỗ hòn giả sơn của thương hội, ngươi còn cố ý chiếm tiện nghi của ta, cũng không nói tiếng xin lỗi, bây giờ không ngờ lại càng rỡ, ta liều mạng với ngươi. Phỉ Bích vẻ mặt điên cuồng, dương nanh múa vuốt nhắm về phía Hàn Thạc, lần này thần trí khôi phục. Nàng rõ ràng đã dùng đến đấu khí. Hàn Thạc lại càng hoảng sợ, biết Phỉ Bích nhớ lại áo trước ngực nàng bị xé rách là xuất phát từ tay hắn, xoay người chạy loạn đến bờ sông, trong miệng không ngớt kêu oan, Phỉ Bích tiểu thư, nghe ta giải thích. Ta cũng hít phải một hơi xuân dược nên tâm tình mới không khống chế được. Tuy nhiên lúc ta thanh tỉnh lập tức đưa cô đến con suối, trời đất chứng giám, ta thật sự không chiếm tiện nghi của cô. Trong lúc cô thần trí mơ màng cũng sờ soạn toàn thân ta, cô cũng chiếm tiện nghi của ta. Trừ cô ra vẫn chưa có nữ nhân thứ hai sờ mó vào ta, ta còn là xử nam đấy. Bị cô xâm phạm từ nay về sau trong lòng sẽ bị ám ảnh, xem như thiệt thòi lớn rồi. Chuyện lần này coi như chúng ta huề nhau đi, cô đừng truy cứu nữa. Hàn Thạc khốn khổ chạy trốn, lời nói trong miệng không ngừng tuôn ra như phun đạn, dường như lại nhớ đến trước kia lúc bị Sở Thương Lan đưa lên mặt trăng. Hàn Thạc coi thường Sở Thương Lan không để ý nói liên miên, có điều lần trước là chửi, lần này là giải thích. Câm mồm, tên tiểu nhân hèn hạ đáng chết ngàn vạn lần, đừng có hồ ngôn loạn ngữ nữa. Phỉ Bích quần áo đã ướt sũng, đầu tóc nhấp nháp có một vẻ mê người khác thường. Chỉ là tay cầm trường kiếm lại có vẻ rất hung ác. Quên đi, coi như ta suối quẩy. Ta đi trước, chờ cô bình tĩnh sẽ trở lại tìm cô lấy ô quan khoáng thạch, tạm biệt. Hàn Thạc biết lúc này nói với Phỉ Bích cũng vô dụng. Nữ nhân mất đi lý trí là ma thú đáng sợ nhất. Đối với hắn mà nói, độ nguy hiểm không thể nghi ngờ có thể sánh bằng siêu giai ma thú của rồng. Trong lòng thầm than một tiếng đen đuổi, Hàn Thạc cước bộ không dám buông lỏng, nhanh chóng xông ra ngoài đi đến hướng phần mộ, dần dần bỏ rơi Phỉ Bích không quen thuộc địa thế lại phía sau. Chương 74 Tiểu Khô Lâu muốn dương cánh bay cao. Khi đi qua truyền tống trận đến tử vong mộ địa thì trời đã tờ mờ sáng. Từ khi hắn rời đi đến khi trở lại, vừa đúng một ngày một đêm. Hắn nhanh chóng tiến vào nguyên ma quật để rót máu tươi cùng ma nguyên lực vào, lúc này Hàn Thạc mới có thể thở phào. Nguyên ma quật phải liên tục hoạt động không thể bỏ dở, nếu mỗi ngày không rót máu tươi và ma nguyên lực vào thì coi như bao nhiêu công sức của 20 ngày qua đổ sông đổ biển. Ngồi bệt xuống đất, đấu khí trong cơ thể Hàn Thạc do bị đạt nội nhĩ công kích, bắt đầu dần dần rối loạn. Đột nhiên xung đột trở nên mãnh liệt, làm trào lên yết hầu Hàn Thạc một chút ngòn ngọt, thiếu chút nữa là nhổ ra một ngụm máu tươi. Hàn Thạc không kinh sợ mà còn mừng rỡ, vùng đứng lên, cười ha ha, nhanh chóng ra khỏi tử vong mộ địa, hướng về chỗ thác nước tu luyện ma công. Đi vào thác nước, Hàn Thạc mạo hiểm nhào xuống dòng nước đang tuôn trào, tìm đến chỗ cũ để tu luyện. Sau một lúc chao đảo hắn lại chìm vào quá trình tu luyện ma công. Liên tiếp 7 ngày, Hàn Thạc ngoại trừ đúng giờ quy định rót máu tươi cùng ma nguyên lực vào nguyên ma quật, còn lại là ngồi dưới thác nước tu luyện ma công. Trong quá trình tu luyện khắc khổ, thực lực Hàn Thạc tiến bộ nhanh chóng. Nhờ vào sự xung đột của đấu khí bên trong người cùng lực ép mãnh liệt của thác nước đánh vào ngực hắn, kinh mạch lại được toái luyện. Khi đấu khí bên trong người thôi không xung đột nữa, cũng là lúc Hàn Thạc cảm giác được thân thể của mình chưa bao giờ tốt như vậy. Mấy ngày sau đó, Hàn Thạc tạm thời đình chỉ tu luyện ma công, hắn vừa chiếu cố đến nguyên ma quật, vừa nghiên cứu quyển sơ cấp vong linh ma pháp, đọc thuộc lầu như cháo chảy. Một số chỗ không hiểu, Hàn Thạc đều đánh dấu lại. Nhờ không ngừng sử dụng quả cầu màu xanh để minh tưởng. Tinh thần lực của hắn ngày một cường đại. Trong quá trình liên tục tìm tòi thử nghiệm, đến một ngày hắn đã có thể phóng ra ma pháp linh hồn chi thống. Hàn Thạc mừng đến phát điên, hiểu được rằng nhờ tích lũy tinh thần lực không ngừng trong vài tháng, cấp độ tinh thần lực được nâng cao, rốt cục hắn từ một ma pháp học đồ đã tiến tới cảnh giới ma pháp sư sơ cấp. Nếu là ma pháp sư vong linh sơ cấp thì có thể nắm vững ba ma pháp linh hồn chi thống, triệu hoán cương thi thuật và cốt mâu. Nhưng cho dù tu luyện đã lâu, Hàn Thạc cũng chỉ nắm vững ma pháp linh hồn chi thống, còn triệu hoán cương thi và cốt mâu. Thì cho dù hắn có luyện thế nào cũng không thể phóng ra. Nghĩ tới việc còn nhiều chỗ không hiểu trong quyển sơ cấp vong linh ma pháp, Hàn Thạc nhận ra chỉ đơn thuần đọc sách cũng không phải là biện pháp đề cao thực lực nhanh nhất. Xem chừng phải tìm Phạm Ni thỉnh giáo những chỗ chưa hiểu, tiện thể đem vật liệu và ô kim khoáng thạch dùng để rèn vũ khí mà Phỉ Bích đáp ứng tìm cho mình trở về. Bất quá trước khi quyết định trở về, Hàn Thạc định luyện cho xong nguyên ma. Nguyên ma cuộc hoạt động trong suốt 34 ngày, còn có 2 ngày nữa là có thể hoàn thành. Hàn Thạc cũng không vội vã lập tức rời đi, mà đầu tiên là tìm tới làng của ải nhân tạo thêm cảm tình. Hắn lại đi tới mỏ quặng lần nữa. Đào bới khoáng thạch suốt cả ngày rốt cuộc tìm được một khối nhỏ hắc thiết cùng hơn 10 khối quặng đồng. Từ Phỉ Bích, Hàn Thạc hiểu được hắc thiết vốn quý hiếm phi thường. Hắn đào bới một ngày cũng chỉ có thể tìm được một khối rất nhỏ lập tức thu vào không gian giới chỉ. Đám quặng sắt và quặng đồng thì ném vào một phòng chứa đồ còn trống trong đại sảnh của tử vong mộ địa. Trước đêm nguyên ma cuộc sắp hoàn thành, Hàn Thạc ngồi chờ trong đại sảnh của tử vong mộ địa. Hắn suy nghĩ một chút lấy ra hai cái không gian giới chỉ của Đạt Nội Nhĩ và Vuna, hai ngón tay gãy của hai người hắn sớm đã tháo ra vứt đi. Hai không gian giới chỉ này một cái màu đen, một cái màu lục, cái màu đen là của Đạt Nội Nhĩ, cái màu lục là của Vuna. Nếu chủ nhân của nó chưa chết, tinh thần lạc ấn của chủ nhân bên trong không gian giới chỉ sẽ vĩnh viễn không biến mất, cho dù người khác chiếm được cũng không cách nào lấy những thứ bên trong. Chỉ là bây giờ hai người Đạt Nội Nhĩ và Vuna đều đã chết đi, tinh thần lạc ấn bên trong cũng biến mất không thấy. Đầu tiên, Hàn Thạc đem không gian giới chỉ màu đen của Đạt Nội Nhĩ tập trung tinh thần tiến vào bên trong. Không gian bên trong có chút khác biệt, trong đó ngoại trừ mấy thanh trường kiếm, cung nỏ, trường mâu, còn có một bộ khôi giáp lấp lánh ngân quang, một quyển sách tu luyện đấu khí, vài bộ quần áo thay ra để giặt, một ít xuân dược và mê dược. Ngoài ra còn có một tấm tinh tạp kim tệ cùng hơn 100 kim tệ lẻ. Hắn đem quần áo ném ra bên ngoài, lấy mấy món binh khí không sử dụng đưa vào kho, còn lại bộ khôi giáp, quyển sách dạy đấu khí và mê dược, xuân dược cùng 100 kim tệ bỏ vào không gian giới chỉ của mình, tấm tinh tạp kia vì Đạt Nội Nhĩ đã chết không thể dùng được nữa. Hàn Thạc tiện tay ném vào kho chứa. Lục lọi xong không gian giới chỉ của Đạt Nội Nhĩ, hắn lại bắt đầu xem xét không gian giới chỉ của Vuna. Không gian giới chỉ này màu xanh biếc, rõ ràng là chế tạo cho nữ nhân, vừa mới nhìn qua đã thấy vô cùng mỹ lệ, tỏa ra một vần lục sắc nhu hòa. Bất quá đến khi Hàn Thạc tập trung tinh thần, định tiến vào không gian giới chỉ, đột nhiên cảm giác có một kết giới tồn tại, không khỏi mắng thầm một tiếng. Không ngờ Vuna này lại cẩn thận như vậy, bên trong không gian giới chỉ còn bày ra một tầng kết giới, cho dù ả đã chết tinh thần lạc ấn biến mất. Nhưng địch nhân dù có thu được không gian giới chỉ cũng phải có tinh thần lực cao hơn ả một bậc mới có thể phá vỡ kết giới bên trong, từ đó mới thu thập được đồ vật. Vốn Hàn Thạc định đem không gian giới chỉ của Vuna xem bên trong có gì thì dọn sạch sau đó đưa cho Phạm Ni, nhưng tạm thời không có cách nào thực hiện được, dẫu sao thực lực Phạm Ni cũng chỉ là ma pháp sư cao cấp, hơn nữa bên trong không gian giới chỉ cũng không chắc còn có đồ vật gì hay không, một khi đưa cho Phạm Ni, nàng chắc chắn sẽ biết không gian giới chỉ này có lai lịch bất chính. Thở dài một tiếng, Hàn Thạc cũng không còn cách nào. Đành phải tạm thời đem không gian giới chỉ này giữ lại, định về sau sẽ phá hủy kết giới bên trong rồi đưa cho Phạm Ni sử dụng. Ngày cuối cùng, Hàn Thạc dậy từ sáng sớm đi ra nguyên ma cuộc trót máu tươi cùng ma nguyên lực vào, sau đó đứng tại chỗ chờ xem ba nguyên ma xuất hiện. Nguyên ma cuộc càng ngày càng có vẻ khủng bố. Không biết có phải vì nó được Hàn Thạc liên tiếp trót máu tươi vào trong 36 ngày liền mà màu xám nhạt ban đầu bị một tầng máu tươi bao phủ, đỏ lên một cách phi thường quỷ dị. Sau khi 6 giọt máu tươi được trúi vào, 6 oán linh lao vào nhau, hung hăng tranh đoạt. Cắn xé. Thân thể đang xen giữa hư và thực, giữa cắn xé và quấy nhiễu lẫn nhau, sự điên cuồng đã diễn ra đến tận cùng. Giữa lúc đó, Tiểu Khô Lâu vẫn có vẻ hết sức nhàn nhã. Nó đều đã co xương bắp chân lên giống như đang tắm nắng trên bãi cát. Vẻ khoan khoái, dễ chịu này với oán linh đang điên cuồng thôn tính nhau, tạo thành một cục diện đối lập đến cùng cực. Hàn Thạc nhìn chăm chú vào nguyên ma quật, chờ hồi lâu, cuối cùng 6 oán linh cũng nhập vào cùng một chỗ. Một cổ huyết khí màu đỏ sậm từ bên trong nguyên ma quật bay lên, bao phủ hoàn toàn lấy nó, làm Hàn Thạc không thể thấy được chuyện gì đang diễn ra. Cùng với sự xuất hiện của huyết khí, từ nguyên ma cuộc truyền ra âm khí dao động mãnh liệt, từng đạo hồng sắc quang mang không ngừng lóe lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, một tiếng rắc đột nhiên phát ra từ bên trong nguyên ma cuộc. Nghe như là tiếng pha lê vỡ, đủ các loại ảo ảnh quái dị bao phủ trên nguyên ma cuộc đột nhiên biến mất khi có một trận âm phong thổi qua. Ba đạo thân ảnh hư ảo màu đỏ sậm, tạo thành một cái đuôi dài quái dị, vui sướng bay lượn xung quanh thân thể Hàn Thạc tựa hồ đang vui mừng vì được sinh ra. một loại cảm ứng kỳ diệu từ ba nguyên ma truyền vào lòng Hàn Thạc. Ba nguyên ma nghe theo tâm ý của Hàn Thạc bay về phía trời cao, thân hình biến vào hư không, tiêu thất trong nháy mắt. Phản phất như là có ba cặp mắt, ba nguyên ma theo sự phân phó của Hàn Thạc phân bố ra ba phương hướng của tử vong mộ địa. Nhờ vào đó Hàn Thạc có thể đem bốn phương tám hướng của tử vong mộ địa thu hết vào trong mắt, không sót bất cứ điều gì, như là đích thân hắn ra tận nơi quan sát vậy. Hàn Thạc chợt động tâm, theo suy nghĩ của hắn, ba nguyên ma rít lên tiếng vào trong người hắn, thu nhỏ như con muỗi nằm trong một chiếc xương cổ của Hàn Thạc. Ha ha, quả nhiên là hết sức thú vị. Có ba nguyên ma này, ta có hơn ba cặp mắt, chỉ cần phóng chúng ra không bao giờ sợ bị người theo dõi đánh lén. Nếu lợi dụng ba nguyên ma này hành thích người khác, đúng là địch nhân sẽ gặp ác mộng rồi. Hàn Thạc cười to, không ngừng dùng tâm ý phóng thích nguyên ma, rồi lại thu vào trong cơ thể. Cũng vào lúc này, tiểu khô lâu vẫn nằm ở giữa nguyên ma cuộc bỗng nhiên đứng lên, sau khi chậm rãi trèo lên, phía sau lưng nó bảy cái cốt thứ vỗ rất nhanh nâng thân hình và hai chân của nó lên. Trong bảy cốt thứ phía sau lưng nó thì sáu cái chia làm hai hàng, tự như là cánh của một loại côn trùng. Một cái còn lại hướng thẳng về sau như là một cái đuôi. Nó bay thẳng lên trời, hoa chân múa tay, hai hàng cốt thứ vỗ mạnh. Cái đuôi lắc về bên trái, thân hình của tiểu khô lâu lập tức chuyển về bên trái, cái đuôi lắc về bên phải thì thân thể nó lập tức chuyển sang bên phải, xem ra rất thần kỳ. Hàn Thạc trợn mắt há hốc mồm đứng xem, kinh hãi nhìn tiểu khô lâu lắc lư giữa không trung, đầu óc trong lúc nhất thời không có chút phản ứng. Một lát sau tiểu khô lâu phát ra một tiếng lạch cạch rồi từ không trung rơi xuống, xương sẩu liên tục va chạm vào nhau, tiểu khô lâu bị rơi đến choáng váng, sau khi đứng lên, cầm lấy thanh cốt đao, không ngờ lại giống như là say rượu đi lảo đảo. Xú tiểu tử, đi còn chưa vững đã muốn bay hả? Hàn Thạc nhìn bộ dạng tiểu khô lâu như vậy, đau xót chạy nhanh tới trước người tiểu khô lâu, gõ mạnh lên cái trán bóng láng của hắn. Thật thần kỳ! Một ngón tay của Hàn Thạc vừa gõ xuống, tiểu khô lâu lập tức ngừng lay động, đặt mông ngồi xuống như là một đứa nhỏ, đưa tay gãi gãi đầu, tự hồ không rõ chính mình làm sai cái gì. Tiểu khô lâu này từ lần đầu tiên được Hàn Thạc triệu hồi ra, luôn được hắn chú tâm che chở, không ngờ trong khi tu luyện ma công lại dần dần có hành động tự như con người. Đối với tiểu khô lâu này, Hàn Thạc thực sự có cảm tình sâu sắc hơn bất cứ kẻ nào trên đời nên khi thấy nó từ trên cao té xuống, thật sự là rất lo lắng. Sau khi Hàn Thạc kiểm tra xương cốt của tiểu khô lâu, thấy mặc dù nó từ trên cao rơi xuống nhưng ngoại trừ bộ xương lay động một chút còn lại cũng không có phát sinh sự tình, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Nhưng sau một hồi nhìn kỹ, hắn đột nhiên phát hiện bộ xương của tiểu khô lâu vốn màu đen bây giờ không ngờ lại mờ mờ có vài phần đỏ sậm, không còn là màu đen thuần túy, nếu không nhìn kỹ thì khó có thể phát hiện. Ồ, thật kỳ quái! Nguyên ma cuộc luyện thành đám tiểu ma đầu kia. Vốn tiểu khô lâu không nên tiến vào vậy mà hắn còn thích thú nằm hưởng thụ, hiện tại còn phát sinh biến hóa. Xem ra số tiểu tử này có vẻ đã học được cách bay của đám nguyên ma, không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu, bây giờ ngay cả mình cũng không biết tên gia hỏa này đã thành cái quái gì nữa rồi. Hàn Thạc nhìn chằm chằm tiểu khô lâu, lầm bầm nói. Trầm tư một hồi, khi Hàn Thạc phát hiện ra biến hóa không thể lý giải của tiểu khô lâu, hắn không khỏi lắc đầu, xem ra bởi vì tiểu ma đầu nguyên ma xuất hiện, nguyên ma quật đã không còn chuyện dị thường gì nữa, Hàn Thạc niệm ma pháp chú ngữ. Đem tiểu khô lâu đưa về dị thời không? Bây giờ thương thế đã khôi phục, ba nguyên ma cũng luyện xong, ngay cả tiểu khô lâu cũng đã khôi phục hoạt động rồi. Nghĩ tới một ít kiến thức ma pháp còn chưa thông, hơn nữa còn phỉ bích còn nợ hắn một khối ô kim. Hàn Thạc sửa sang lại y phục, thông qua truyền tống trận pháp, lại quay về thành áo sâm. Chương 75, ngươi khóa chặt cửa rồi lên giường trước. Tại thành áo sâm, trong Ma Vũ Học Viện Ba Bỉ Luân. Hàn Thạc ăn xong bữa sáng, trước hết mua một bộ quần áo mới, sau đó đi vào học viện. Hắn tới thư viện. Đem hai quyển sách dạy ma pháp là Vong Linh Ma Pháp Căn Bản và Ma Pháp Từ Điển trước kia nhờ Kiệt Khắc ăn trộm lén bỏ lại chỗ cũ, xong xuôi đâu đó mới đi thẳng đến phòng thí nghiệm của Phạm Ni. Phòng thí nghiệm không đóng cửa, Phạm Ni mặc một bộ ma pháp bào màu đen, đeo một đôi kính gọng đen, tay trái cầm ma pháp trượng, tay phải cầm một cây bút, đang ở giữa bục giảng vẽ một ma pháp đồ án. Miệng không ngừng giảng giải điều gì đó. Bên cạnh chính là Phí Kỳ, đang làm bộ chú ý lắng nghe, bất quá cặp mắt lại thường xuyên lưu luyến trên khuôn mặt của Phạm Ni. Nhìn Phạm Ni đeo kính, trong nàng có vẻ thiếu đi vài phần quyến rũ, lại có thêm một chút nghiêm túc và học thức, nhưng trong mắt Hàn Thạc vẻ xinh đẹp của nàng không hề giảm đi. Hắn cũng là mê say nhìn Phạm Ni vài lần. Phạm Ni sau một hồi giảng giải, ngẩng đầu nhìn Phí Kỳ đang ngây ngốc, nhíu mày hỏi, Phí Kỳ, ngươi có hiểu không? Phí Kỳ đang mê muội bỗng bừng tỉnh, gật đầu, mỉm cười nói, Phạm Ni sư phụ, ngươi giảng giải rất rõ ràng. Ta đã hiểu rồi. Lúc Phạm Ni ngẩng đầu nhìn Phí Kỳ, thấy Hàn Thạc đang đứng trước cửa, Hàn Thạc cao hơn Phí Kỳ một chút, thân hình bởi vì không ngừng rèn luyện tranh đấu, đã mang dáng vẻ anh tuấn uy vũ, đứng ở đằng kia thẳng tắp như một ngọn thương, không mang chút nào dáng vẻ của một ma pháp sư yếu đuối cả. Phạm Ni đầu tiên là ngẩn ngơ, tự hồ có chút kinh ngạc về sự thay đổi đó của Hàn Thạc, bất quá đến lúc nàng thấy vẻ mặt đang mê say vì nhìn mình của Hàn Thạc trong lòng bất giác hoảng hốt, sắc mặt cũng có chút ửng hồng, tay phải cầm chặt lấy ngọn bút, thiếu chút nữa thì bẻ gãy. Ta làm sao vậy? Phạm Ni thầm kêu lên, hít một hơi thật sâu, tự hồ có chút giận dỗi trừng mắt liếc Hàn Thạc, sau đó mới ngẩng đầu hừ lạnh, bố Lai Ân, đã lâu không gặp. Từ lần thí luyện trước, sau đó ngươi biến đi đâu một tháng, chạy đến địa phương nào lêu lổng, sao bây giờ mới nhớ tới quay lại học viện? Hàn Thạc nghe Phạm Ni nói, vẻ mặt lập tức trở lại bình thường, khẽ cười một tiếng, cũng chẳng đợi Phạm Ni chào đón, không chút khách khí đi vào bên trong. Miệng đáp, một lần thí luyện ở U Ám Xâm Lâm đã làm cho ta hiểu được năng lực mình còn chưa đủ, cho nên ta mới mượn một quyển ma pháp sách. Mong muốn bổ túc một chút kiến thức ma pháp căn bản, bởi vì gặp rất nhiều nan đề, nên mới tới thỉnh giáo Phạm Ni sư phụ. Hừ! Có quỷ mới tin ngươi, cả ngày thần thần bí bí. Phạm Ni lườm Hàn Thạc một cái, rõ ràng không quá tin tưởng lời nói của Hàn Thạc, quay đầu lại nhìn Phí Kỳ. Nàng thấy lúc này Phí Kỳ vẫn còn ở đây thì có chút không tiện, vì thế nói, Phí Kỳ, ta còn có một chút chuyện muốn nói riêng với bố Lai Ân, ngươi cũng đã hiểu được những gì ta mới giải thích rồi, vậy mau trở về siêng năng luyện tập đi. Phí Kỳ nghệch mặt ra. Tự hồ không ngờ tới vì sự xuất hiện của Hàn Thạc mà Phạm Ni bảo hắn rời đi. Hắn sửng sốt một lát mới oán hận trừng mắt nhìn Hàn Thạc, hừ nhẹ, tạp dịch vĩnh viễn là tạp dịch, có mặc đồng phục vào cũng chẳng giống một học viên thật sự đâu. Nói xong Phí Kỳ lúc này mới rời đi. Hàn Thạc thủy chung chỉ cười nhạt, đối với câu hầm hừ trong miệng của Phí Kỳ không để ý chút nào, hắn thầm hiểu được Phí Kỳ bởi vì thái độ của Phạm Ni mà sinh oán hận, bất quá Phí Kỳ còn chưa lộ ra hành động gì, Hàn Thạc cũng chẳng quản đến y. Ra đóng chặt cửa cho ta. Phí Kỳ vừa đi, Phạm Ni liền đặt cây bút trong tay xuống, liếc Hàn Thạc, rồi đường hoàng mở miệng phân phó. Đóng cửa. Hàn Thạc thầm run lên, nhìn chằm chằm Phạm Ni, sau đó lộ ra một nụ cười quái dị, vội vàng nói, tốt, tốt ta đi đóng cửa. Đợi đến khi Hàn Thạc hí hửng đóng cửa phòng thí nghiệm xong, Phạm Ni lại liếc mắt nhìn Hàn Thạc lần nữa nói, ngươi, lên giường trước đi. Hàn Thạc gật đầu như gà con mổ thóc, lần này không nhiều lời, lập tức tục dậy nằm lên chiếc giường trắng, đắc ý bắt chéo chân cười nói, Phạm Ni sư phụ, ngươi cũng tới đi. Phạm Ni vẻ mặt buồn cười nhìn Hàn Thạc, nói như đang chào mời, tới đây, ngươi nhắm mắt lại trước đã. Hàn Thạc chưa từng ngoan ngoãn đến như vậy. Trong lòng hắn chứa toàn những tâm tư đen tối, liền nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một nụ cười dâm đãng. À! Một tiếng hét thảm thiết phát ra từ miệng Hàn Thạc, trong nháy mắt hắn đột nhiên cảm ứng được đầu mình bị một cổ tinh thần lực khổng lồ xâm lấn, phá vỡ giấc mộng đẹp của hắn. Khi Hàn Thạc thấy được vẻ mặt Phạm Ni đang mỉm cười nhìn mình, hắn lúc này mới có chút tức giận hỏi, Phạm Ni sư phụ, người đang làm gì vậy? Giúp ngươi kiểm tra thân thể. Lần trước ta không phải đã nói rồi sao, ngươi là đối tượng thí nghiệm của ta, sau khi về học viện ta sẽ dùng thiết bị trong học viện. Kiểm tra tổng quát giúp ngươi, nên ta mới làm như vậy. Sao? Ngươi nghĩ rằng ta bảo ngươi đóng cửa, lại cho ngươi nằm trên giường là để làm gì? Phạm Ni nghiêm trang, trừng mắt nhìn Hàn Thạc, bất quá cho dù mang kính, đôi mắt nàng cũng không thể che khuất được sự đắc ý. Bây giờ Hàn Thạc đã không phải như ngày xưa, hắn liếc mắt liền nhìn ra ánh mắt đắc ý của Phạm Ni. Hắn không khỏi cười khổ ngồi dậy, nói với Phạm Ni, coi như xong. Từ nay về sau ngươi sẽ không phải tiếp tục kiểm tra ta, chuyện này căn bản không thể dùng lẽ thường để giải thích, ngươi sử dụng phương pháp này xâm nhập trí óc ta. Vạn nhất biến ta trở thành ngu ngốc thì xong đời. Phạm Ni nghe Hàn Thạc nói vậy, hơi cau mày suy nghĩ một chút, không khỏi thở dài một tiếng, sau đó mới cười nói, chấp nhận như vậy đi, ta nguyện ý mất đi một thí nghiệm phẩm, nhưng không thể mất đi một học sinh có thiên phú. Thấy Phạm Ni nhẹ nhàng bỏ qua cho mình như vậy, Hàn Thạc cũng thấy nhẹ nhõm, lập tức nói tiếng cảm tạ thật tình với nàng, sau đó lấy ra quyển vong linh ma pháp sơ cấp đem những chỗ không biết hỏi Phạm Ni. Phạm Ni vừa thấy Hàn Thạc lấy từ không gian giới ra quyển vong linh ma pháp sơ cấp, lại nhìn trong sách rất nhiều địa phương đã được Hàn Thạc chú thích qua. Lập tức kinh ngạc nhìn hắn, kêu lên, ngươi đã xem quyển sách này sao, những kiến thức mà một ma pháp học đồ phải nắm, chẳng lẽ ngươi cũng đã nắm vững? Không ngờ ngươi còn chú thích rất nhiều, xem chừng trong khoảng thời gian qua ngươi đúng là không lười biếng. Ta thật sự là trách oan ngươi rồi. Đương nhiên, những gì ma pháp học đồ phải biết, ta đương nhiên đã nắm vững rồi. Hàn Thạc cười nói. Suy nghĩ một chút. Hắn liền phóng ra ma pháp linh hồn chi thống. Phạm Ni lập tức kêu lên, trời ạ. Bố Lai Ân ngươi thật sự là không thể tin được, không ngờ lại có đủ tinh thần lực xuất ra linh hồn chi thống ma pháp. Chứng tỏ tinh thần lực của ngươi, đích xác đã đạt tới trình độ sơ cấp ma pháp sư, ngươi là thiên tài thật sự. Có phải là thiên tài hay không hắn còn chưa rõ ràng, nhưng Hàn Thạc biết hắn có thể tăng cường tinh thần lực nhanh như vậy nhất định là có quan hệ tới lục sắc viên cầu cổ quái đó. Cho tới bây giờ Hàn Thạc cũng không rõ ràng lục sắc viên cầu này rốt cuộc là thứ đồ vật gì, bất quá có thể dám chắc nó có quan hệ với tử vong mộ địa. Chờ sự kinh ngạc của Phạm Ni qua đi, Hàn Thạc bắt đầu chăm chú thỉnh giáo nàng những chỗ không hiểu về kiến thức ma pháp. Thân là cao cấp ma pháp sư, công việc của Phạm Ni dạy các học sinh về ma pháp, đối với các kiến thức ma pháp căn bản đương nhiên là hiểu rõ, nên không hề phiền hà giảng giải các vướng mắc cho Hàn Thạc. Lúc này hai người ngồi rất gần nhau, Hàn Thạc có thể ngửi thấy hương thơm trên người của Phạm Ni. Giữa lúc giảng giải, ánh mắt hai người gặp nhau, bởi vì đã có những kinh nghiệm với nhau, nên họ có cảm giác hơn thưởng lẫn nhau. Hàn Thạc dựa gần sát Phạm Ni, nàng cũng không thấy phản cảm. Mỗi lần hắn hiểu được giải thích của nàng thậm chí Phạm Ni còn vỗ mạnh vào vai hắn để khen ngợi. Bất tri bất giác hai người đã đàm luận trong phòng thí nghiệm mấy giờ. Phạm Ni cũng không thấy phiền hà, ngược lại còn cảm thấy hứng thú khi gặp được một học viên chăm chỉ như thế này. Cho đến khi nghe một tiếng chuông vang lên, đinh đinh, lúc này Phạm Ni bừng tỉnh, bộ dạng nàng có vẻ vội vã nói, nguy rồi, thiếu chút nữa đã quên buổi chiều ta còn phải đến thí luyện trường để dạy học. Bố Lai Ân, ngộ tính của ngươi rất cao, xem ra ngươi học tập vong linh ma pháp là đi đúng phương hướng rồi, bất quá hôm nay tạm thời đến đây thôi. Ta phải đi thí luyện trường dạy học, ngươi có muốn đi cùng ta không? Hàn Thạc lắc đầu. Cười nói, những gì cần hỏi thì ta đã hỏi xong, một ít kiến thức ma pháp ta đã thuần thục rồi. Hôm nay ta đã ngộ ra rất nhiều vấn đề từ ngươi, bây giờ lại muốn một mình suy nghĩ. Nên không đến thí luyện trường đâu. Phạm Ni gật đầu. Nàng cũng không miễn cưỡng hắn, nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc, cầm một quyển sách, sửa sang lại y phục, đồng thời nói, cũng tốt, mấy ngày tới ngươi có thể một mình tới tìm ta, ta sẽ giúp ngươi giải thích những chỗ không hiểu. À, được rồi, ngươi rời đi lâu như vậy, Lỵ Toa tựa hồ rất lo lắng cho ngươi, còn hỏi ta ngươi đã đi nào chỗ nào rồi. Ha ha! Ta không có chuyện gì, ngươi nói nàng không cần lo lắng. Ta cũng đi trước đây. Mấy ngày sắp tới ta sẽ thường xuyên quấy rầy ngươi, vậy trước hết xin cảm tạ Phạm Ni sư phụ. Hàn Thạc tùy ý nói một câu, rồi bước thẳng ra khỏi phòng thí nghiệm của Phạm Ni, suy nghĩ một chút, tránh những chỗ đông người, đi ra khỏi học viện. Ra khỏi Ma Vũ học viện Ba Bỉ Luân, Hàn Thạc cẩn thận đi vòng vèo qua hai con đường, rồi mới tới chỗ của Phỉ Bích. Đã trải qua kinh nghiệm lần ám sát ở Bố Tư Đặc Thương Hội, Hàn Thạc mơ hồ hiểu được có chút không ổn. Chẳng những là hắn đắc tội với Cách La Phật. Ngay cả Phỉ Bích chỉ sợ cũng có chút tức giận với hắn nhưng vì ô kim khoáng thạch, Hàn Thạc bất chấp tất cả, lại dày mặt tới tìm Phỉ Bích, chỉ hy vọng trải qua thời gian 10 ngày qua cơn giận của nàng cũng đã lắng xuống. Lão quản gia ra mở cửa, khi Hàn Thạc đi vào trong, đã thấy Phú Tân Ân trước mặt, nhìn Hàn Thạc cười nói, bố Lai Ân, ngươi sao lại có thời gian rảnh rỗi tới đây? Hàn Thạc lắc đầu cười khổ, thở dài một tiếng, đừng nói nữa. Lần trước ta trợ giúp tiểu thư các ngươi, đến Bố Tư Đặc Thương Hội ám sát Đạt Nội Nhĩ và Vưu Na. Bất quá không biết như thế nào lại đắc tội Phỉ Bích tiểu thư. Chẳng những thù lao không có, còn bị nàng đánh, thật sự là vô cùng suối quẩy. À, Phỉ Bích tiểu thư mặc dù xuất thân quyền quý, nhưng cũng không phải không hiểu lý lẽ. Ngươi cùng Phỉ Bích tiểu thư rốt cuộc xảy ra chuyện gì, từ đêm hôm đó nàng trở về, mấy ngày sau vẫn còn tức giận, ta còn vô tình nghe được nàng mắng ngươi là đồ vô sĩ hèn hạ, hạ lưu, thật không rõ xảy ra sự tình gì làm nàng nóng nảy vậy chứ. Phú Tân Ân kinh ngạc nhìn Hàn Thạc chậm rãi nói. Vẻ mặt Hàn Thạc trở nên đau khổ, thở dài một tiếng, quên đi, chuyện này ta cũng không muốn nhắc lại. Vì ta cần chút nguyên liệu nên không thể không đến tìm cô ấy. Phỉ Bích tiểu thư bây giờ có nhà không? Thật có lỗi, tiểu thư đi vắng rồi, tạm thời không ở nhà. Bất quá ta nghĩ nàng cũng sắp về rồi, nếu ngươi không vội, có thể ở chỗ này chờ. Tốt lắm, ta sẽ đợi nàng một lát. Quả nhiên, chưa bao lâu, Hàn Thạc từ rất xa đã nghe được tiếng gõ cửa, trong lòng không khỏi thấp thỏm không yên, thầm suy nghĩ xem đợi lát nữa thấy Phỉ Bích sẽ phải nói như thế nào với nàng. Trong khi Hàn Thạc đang nhíu mày trầm tư, tiếng một nam tử nhẹ nhàng vang lên, à, ngươi là Bố Lai Ân sao, sao ngươi lại ở chỗ này? Hàn Thạc giật mình, tức thì ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện gã Lao Luân Tư, lần trước tại chiến sĩ học viện, dùng 5 kim tệ mướn hắn làm bia thịt, đang đứng cùng Phỉ Bích ở trước cửa. Lao Luân Tư sư ca, ngươi biết hắn sao? Ngoài cửa, Phỉ Bích nhìn Lao Luân Tư có chút kinh ngạc, hỏi. Đương nhiên, hắn là Bố Lai Ân, làm tạp dịch trong Ma Vũ học viện Ba Bỉ Luân chúng ta. Tạp dịch. Phỉ Bích cùng Phú Tân Ân đồng thời kêu lên, vẻ mặt Phỉ Bích lộ vẻ quái dị đánh giá Hàn Thạc, xoay người nhìn Lao Luân Tư nói, sư ca, Ma Vũ học viện Ba Bỉ Luân các ngươi nổi tiếng là đệ nhất học viện trong đế quốc. Như thế nào lại có loại người hèn hạ vô sĩ hạ lưu như vậy? Lời này vừa nói ra. Lao Luân Tư sửng sốt, sau đó hướng phía Hàn Thạc nhún vai, sau đó mới quay lại đối diện với Phỉ Bích cười nói, tiểu sư muội, Bố Lai Ân sao lại đắc tội với ngươi, ta thật ra rất hâm mộ tính cách kiên định của hắn. Hàn Thạc đang đau khổ ngồi ở đó, từ lúc nãy đến giờ cũng không trả lời, chỉ biết cúi đầu uống từng ngụm trà, trong lòng thầm hô không xong. Không ngờ Lao Luân Tư này lại là sư ca của Phỉ Bích, bây giờ thân phận bị bại lộ rồi, trừ phi Phỉ Bích không truy cứu, nếu không mình sẽ không thể tránh khỏi phiền phức. Chương 76, hắn là bạn trai của cháu, Lao Luân Tư sư ca, ngươi đi với ta đi, ta sẽ đưa đồ cần thiết cho ngươi. Sau khi lớn tiếng cười nhạo chế giễu một phen, thấy Hàn Thạc cũng chẳng nói gì. Chỉ chìa bộ mặt sầu khổ uống từng ngụm nước, dường như cũng chẳng thấy thú lắm, không khỏi mở miệng nói với Lao Luân Tư. Trước khi bỏ đi, Phỉ Bích còn trừng mắt uất hận nhìn Hàn Thạc rồi cúi người xuống nói, nếu ngươi nói không lo lắng thì hãy đợi ta một hồi. Hàn Thạc ngẩng đầu liếc nhìn Phỉ Bích, cảm giác rành rành được cơn giận đang bị đè nén lại của Phỉ Bích. Lại nghĩ tới Lục Ma Phong của mình còn cần phải nhờ vào cô ta nên chỉ đành nhẫn nại gật gật đầu. Phỉ Bích dẫn theo Lao Luân Tư đi sang một bên. Phú Tân Ân thấy bọn họ rời khỏi, mới vô cùng cổ quái nhìn Hàn Thạc, kinh ngạc hỏi, Bố Lai Ân, không ngờ chỉ là một tên tạp dịch của Ba Bỉ Luân Ma Võ Học Viện. Trời ạ, sao ngươi lại có được thực lực cao như vậy? Chuyện gì đã xảy ra đây hả? Không có chuyện gì. Được rồi, Lao Luân Tư là một tên trung cấp kỵ sĩ của chiến sĩ học viện Ba Bỉ Luân bọn ta. Nhưng tiểu thư Phỉ Bích đã có thực lực của kiếm sư. Hai người bọn họ sao lại có chung một sư phụ hả? Trong lòng Hàn Thạc rất phiền muộn liền hỏi Phú Tân Ân. Mặc dù nói kỵ sĩ và kiếm sĩ có thể tu luyện đấu khí giống nhau. Nhưng cùng có một sư phụ, mà Lao Luân Tư chỉ là một trung cấp kỵ sĩ, còn Phỉ Bích lại có thực lực kiếm sư, cách biệt giữa hai người quá lớn. Đặc biệt là từ miệng hai người, Hàn Thạc rõ ràng nghe được Lao Luân Tư là sư ca, còn Phỉ Bích chỉ là tiểu sư muội. Chuyện này khiến Hàn Thạc càng cảm thấy kỳ quái. Về chuyện của tiểu thư, ta cũng không rõ ràng lắm. Trước đó ta chỉ là một tiểu nhân vật chẳng đặc sắc gì của thương hội Bố Tư Đặc. Chỉ nghe được khi hội trưởng còn chưa mất thì tiểu thư theo học ở bên ngoài. Mỗi năm chỉ ngẫu nhiên trở về 1-2 lần. Nếu không phải hội trưởng đột nhiên qua đời, sợ rằng Phỉ Bích tiểu thư cũng sẽ không đột nhiên ở lại. Tên Lao Luân Tư này cũng là mới gần đây mới xuất hiện trong tầm quan sát của ta. Quan hệ giữa bọn họ như là không tệ. Nhưng mấy vấn đề ngươi hỏi, ta lại không cách gì trả lời được. Phú Tân Ân nhìn Hàn Thạc tỏ vẻ xin lỗi, mở miệng giải thích. Hắn nói vậy, Hàn Thạc cũng không hỏi thêm nhiều, chỉ gật đầu nhíu mày bắt đầu suy xét. Chỉ trong chốc lát, Phỉ Bích cùng tên Lao Luân Tư kia đã lại đứng ngay cửa. Phỉ Bích nhìn về phía Phú Tân Ân. Phân phó, Phú Tân Ân, ngươi giúp ta tiễn Lao Luân Tư sư ca. Ta có chút chuyện cần bàn thảo riêng với bố Lai Ân tiên sinh. Được rồi, tiểu thư. Phú Tân Ân biết điều đứng lên, xoay người đi về hướng cửa. Bố Lai Ân, thật rất cao hứng có thể thấy ngươi ở đây. Nếu như ngươi còn muốn kiếm thêm mấy đồng kim tệ, thì tùy lúc có thể tới tìm ta. Nhưng ta nghĩ ngươi chắc là không cần rồi. Được thôi, hẹn gặp lại bố Lai Ân. Ta nghĩ sau này chúng ta cũng còn cơ hội gặp mặt. Lao Luân Tư đưa mắt nhìn Hàn Thạc đầy thâm ý, rồi mỉm cười cùng Phú Tân Ân đứng lên đi ra ngoài. Hai người này vừa đi khỏi. Phỉ Bích với vẻ mặt lạnh lùng bước tới, sau khi ngồi xuống liền liếc mắt nhìn Hàn Thạc hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi còn dám gặp ta à? Sao lại không dám? Đầu mày Hàn Thạc dựng lên, không hề yếu nhược chút nào nhìn chằm chằm lấy cặp mắt của Phỉ Bích rồi nói, ta lại không có làm chuyện gì trái lương tâm, hơn nữa ngươi vẫn còn thiếu đồ của ta. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng đưa tài liệu cùng ô kim quán thạch cho ta, ta sẽ lập tức bỏ đi. Sau này sẽ không tìm các ngươi làm ăn gì nữa. Bạch! Phỉ Bích vỗ mạnh bàn, nổi giận đùng đùng nhìn chồng chọc lấy Hàn Thạc nói, ngươi! Ngươi còn mặt mũi để đòi đồ từ ta à, đáng chết thật, ngươi xâm phạm ta, ta còn chưa giết ngươi thì đã đủ khách khí rồi. Tầm bậy, lúc đó ta và ngươi đều trúng xuân dược, lại là ta lôi ngươi đi khỏi thương hội bố tư đặc. Bằng không thì ngươi đã sớm xong đời rồi. Huống chi ta thật sự chẳng thế nào với ngươi, bằng không cũng sẽ không mang ngươi tới con sông. Hàn Thạc cũng thật sự nổi giận, ngầm nói khổ khổ cực cực bận rộn cả một đêm, chẳng những không được rờ rẫm mà lại còn bị cô nàng đánh cho một trận. Lúc đó mình sao bằng được với Liễu Hạ Huệ, cô nàng Phỉ Bích này không ngờ vẫn một mực vịn vào chuyện này không thả. Chẳng lẽ thật sự muốn quỵt nợ hay sao? Keng. Phỉ Bích rút trường kiếm khỏi vỏ, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm lấy Hàn Thạc. Hàn Thạc cũng vỗ mạnh bàn đứng lên lập tức, vẻ mặt hung hăng nhìn chồng chọc Phỉ Bích, tựa hồ chỉ một câu không phải là sẽ liều mạng tại chỗ. Hai người trợn mắt nhìn nhau, giữ nguyên tư thế như vậy được gần một phút thì Phỉ Bích biểu môi rồi keng một tiếng đẩy trường kiếm lại vào vỏ, quay đầu không hề nhìn Hàn Thạc, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Rất đơn giản, mớ tài liệu thì ta dựa theo giá trị thu mua ngươi đặt ra. Ô kim quán thạch thiếu ta thì trả lại cho ta. Nợ nần hai người chúng ta coi như sổ toẹt, sau này bọn ta không cần gặp mặt. Ta cũng sẽ không tiếp tục tìm ngươi làm mấy cái giao dịch đắm chó gì nữa. Hàn Thạc ngồi xuống vẻ mặt âm trầm, mở miệng uống sạch sẽ ly nước trước mặt, miệng nói gọn ghẽ dứt khoát. Cái tên tiểu nhân khả ố, bỉ ổi, ích kỷ nhà ngươi. Trả ngươi, cái gì cũng trả ngươi hết. Cút đi. Phỉ Bích nghe Hàn Thạc nói vậy, không biết vì sao nổi nóng trong lòng, sắc mặt chứa đựng vẻ phẫn nộ không đè nén được, dường như lấy ra một số đồ lộn xộn gì đó từ trong không gian giới chỉ của nàng ta rồi đưa ra một túi đồ gì đó. Đây. Một tiếng rồi nàng trực tiếp quăng tới trước mặt Hàn Thạc, ánh mắt thì hung hăng nhìn chằm chằm hắn nói. À, ngươi đã chuẩn bị hết rồi à, sao lại không nói sớm, nhưng không làm tổn thương tới hòa khí. Hàn Thạc vốn định cầm đồ bỏ đi, lại thấy túi đồ đó được sắp đặt gọn ghẽ kỹ càng, bên trong có một khối thiết thạch quái dị, đựng trong một cái lọ nhỏ trong suốt. Trên lọ còn viết hai chữ nhỏ, ô kim. Xem ra Phỉ Bích đã sớm chuẩn bị kỹ rồi, căn bản không có tính quỵt nợ. Nhưng khiến Hàn Thạc khó hiểu chính là, nếu Phỉ Bích rõ ràng không có tính quỵt nợ. Vì sao vừa vào cửa là cứ như thuốc nổ vậy, còn mở miệng nói thẳng không muốn trả bất kỳ thứ gì lại cho hắn. Chuyện này chẳng hiểu ra sao cả, cho nên mới khiến Hàn Thạc thật không được rõ ràng. Đã đưa tinh tạp cho ta thì ta cũng nên trả lại kim tệ cho ngươi, hay là chuyển tiền sang tinh tạp của ngươi nha. À, kỳ thật ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn đem đồ của ngươi trả lại cho ngươi thôi. Hàn Thạc cười có vẻ hơi xấu hổ, nhưng vẫn trước tiên thu lấy túi đồ vào trong không gian giới chỉ, rồi mới ngượng ngùng mỉm cười nói với Phỉ Bích. Phỉ Bích vẫn không thèm nhìn thẳng lấy Hàn Thạc. Chỉ đanh mặt, dùng lời xa lạ mà nói, không cần. Ta không có hẹp hòi như ngươi vậy. Cho dù là 3.500 kim tệ cũng vậy, coi như bản tiểu thư tặng cho ngươi. Sau này đừng để ta thấy mặt ngươi. Cút mau. Thấy nàng ta vẫn còn lạnh lùng mắng chửi như vậy, mặt Hàn Thạc cứng đờ ra, chỉ gật đầu rồi thảy bạch một tiếng lên mặt bạn một khối quán thạch sắc đen mới khai thác được hôm qua rồi cũng lạnh lùng như thế nói, ta không thích thiếu nợ ân tình của người xa lạ. Khối hắc thiết quán thạch này là ta bồi thường cho các quán thạch khác ta mua của ngươi. Hẹn gặp lại Phỉ Bích tiểu thư. Sau này ta sẽ không tìm ngươi làm bất kỳ mối làm ăn nào nữa. Ngay lúc vẻ mặt Hàn Thạc kiên quyết muốn rời khỏi căn phòng thì Phỉ Bích đột nhiên đột ngột đứng lên, vẻ mặt mê man, ánh mắt vốn cơ trí lại tràn đầy vẻ yếu nhược cùng uể oải, rồi buồn bã nói với Hàn Thạc, ngươi coi ta là người xa lạ ư? Hàn Thạc chỉ nhún vai, trả lời tiêu sái, nếu ngươi không coi ta là bằng hữu, vậy ta đương nhiên cũng sẽ không thể không biết xấu hổ mà cứ bám riết bên người ngươi. Sau khi nói câu này, Hàn Thạc cười tiêu sái rồi cất bước đi ra khỏi phòng. Hàn Thạc còn chưa ra khỏi cửa thì Phỉ Bích đột nhiên hô khẽ một tiếng, chờ một chút. Hàn Thạc quay đầu lại nhìn Phỉ Bích rồi bình tĩnh hỏi, Phỉ Bích tiểu thư. Còn có chuyện gì à? Thần sắc Phỉ Bích có chút cổ quái, cúi đầu trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu lên. Vẻ mặt vừa mới mệt mỏi uể oải không ngờ đã biến mất quá nữa. Ánh mắt thẳng thừng nhìn Hàn Thạc khiến hắn cảm thấy vô cùng cổ quái. Cuối cùng Phỉ Bích mới biểu môi. Lộ vẻ cười nhàn nhạt rồi mở miệng nói, Lai Ân, ngươi nói ngươi đã từng coi ta là bằng hữu rồi à? Hàn Thạc ngạc nhiên trong lòng nhưng chỉ gật đầu, thản nhiên trả lời, đương nhiên, chúng ta cùng nhau tại thương hội bố tư đặt trải qua hai lần nguy hiểm sinh tử tồn vong. Huống chi ngươi còn giúp ta một số chuyện. Ta đã coi ngươi là bằng hữu của ta rồi, chỉ là ngươi không hài lòng mà thôi. Ai nói ta không hài lòng? Hừ, ngoại trừ giao dịch tiền bạc. Ngươi đối với bằng hữu tuyệt tình vậy sao? Đến lúc này, biểu tình của Phỉ Bích không ngờ lại khôi phục lại nét bình thường, so với vẻ lạnh lùng hay có thì có nhân tình hơn một chút, dùng thái độ vừa rồi nói chuyện với Lao Luân Tư mà đối đãi Hàn Thạc. Đương nhiên không phải. Hàn Thạc trả lời. Rất tốt. Nếu chúng ta là bạn bè thì ta có chút chuyện muốn cho ngươi biết. Thần sắc Phỉ Bích chân thành, ngẫm nghĩ một hồi rồi nhìn chằm chằm lấy Hàn Thạc nói, bố Lai Ân. Lần trước sau khi chúng ta ám sát Đạt Nột Nhĩ và Vưu Na, Cách La Phật cho rằng chuyện này là do ngươi làm. Hắn đã liên hợp được tàn ảnh toàn lực điều tra lý lịch của ngươi. Lúc đầu ngươi có cho hắn biết ngươi tên là Bố Lai Ân. Ta nghĩ chẳng bao lâu là chuyện ngươi ở Ba Bỉ Luân Ma Võ Học Viện sẽ bị hắn biết. Trừ phi ngươi rời khỏi Ba Bỉ Luân Ma Võ Học Viện, bỏ đi cái tên Bố Lai Ân đổi thành thân phận khác mà sinh hoạt, nói không chừng sẽ có biết bao nhiêu chuyện phiền phức. Lời này của Phỉ Bích để lộ ra vẻ lo lắng thật tình của nàng. Hàn Thạc có thể rõ ràng cảm nhận được, trong lòng bỗng nhiên có chút ấm áp. Sắc mặt cũng đã nhu hòa lại. Suy nghĩ kỹ một chút, Hàn Thạc nhận ra lời này của Phỉ Bích đúng là không có vấn đề, liền nhướng mày nói với Phỉ Bích, vậy ngươi nghĩ ta nên làm gì bây giờ? Cùng ta đi trừ khử Cách La Phật. Bằng không chúng ta sẽ không có ngày yên ổn. Sắc mặt tươi cười của Phỉ Bích chợt lạnh hẳn. Nói ra từng chữ một. Hàn Thạc trầm ngâm một hồi rồi hắn đột nhiên hiểu được sinh hoạt nguy hiểm trùng trùng, tựa hồ càng thích hợp với việc đột phá bản thân. So với sinh hoạt đơn điệu trước đó của hắn, có lẽ lại càng kích thích thú vị hơn nhiều. Hơn nữa theo Phỉ Bích nói, nếu không trừ khử đi uy hiếp của Cách La Phật, bản thân hắn sợ rằng thật sự sẽ không ngừng có chuyện phiền toái. Sau khi trầm ngâm một hồi, Hàn Thạc kiên định nói, tốt, ta đáp ứng với ngươi. Vậy đêm nay ngươi theo ta tham dự yến hội tư nhân của thương hội bố tư đặc. Lúc đó sẽ có một số nguyên lão của thương hội tham dự yến hội lần này. Thấy Hàn Thạc đáp ứng, vẻ mặt Phỉ Bích vui mừng, lập tức mở miệng nói. Ồ, thương hội bố tư đặc các ngươi cử hành yến hội à, ta đi làm gì đây? Hàn Thạc ngẩn người, mở miệng hỏi. Giành lấy cảm tình của mấy vị nguyên lão. Đề phòng tính toán của lão già kia. Bố Lai Ân. Ta cần sự trợ giúp của ngươi. Ngươi vừa nói qua, chúng ta là bằng hữu phải không? Phỉ Bích trực tiếp nhìn thẳng Hàn Thạc rồi mở miệng hỏi. Đột nhiên có cảm giác như đang lên thuyền hải tặc, trong lòng Hàn Thạc cảm thấy là lạ. Nhưng trước đó đúng là đã như ý Phỉ Bích nói, thừa nhận quan hệ bằng hữu của hai người. Lúc này chẳng cách nào lật ngược được. Hàn Thạc đành phải gồng mình đáp ứng. Phỉ Bích thở nhẹ một tiếng rồi nói, quá tốt rồi. Ngươi đợi một chút, ta sẽ kêu người giúp ngươi may một bộ lễ phục vườn ngươi. Ta cần phải chỉ đạo ngươi một số lễ tiết cơ bản của quý tộc. Vừa rồi ta từ trong miệng Lao Luân Tư đã biết ngươi là, ai, thân phận gì đó ở Ba Bỉ Luân Ma Võ Học Viện.

Hàn Thạc thật sự thấy nhẹ nhõm trong lòng, lập tức tỏ vẻ chân thành cảm kích với Tạp Nhĩ Văn. Từ xa truyền tới thanh âm nho nhỏ của vài người phụ nữ ải nhân đang than vãn. Hàn Thạc rất thính tai, không khỏi chú ý lắng nghe một chút. Ai, mùa đông sắp tới rồi, tuyết lớn đổ xuống thì đồ ăn của chúng ta cũng chưa chắc có đủ. Thôn trưởng vì chiêu đãi khách nhân, đã mấy lần xuất kho lương dự trữ. Cứ thế này không biết phải làm sao để sống qua mùa đông năm đây. Đúng vậy, mấy ngày trước ta còn nghe nói, đám thực nhân mà đáng chết kia lại hiện ra rồi biến mất ở gần đây. Xem ra để qua mùa đông, đám thực nhân ma này cần phải đi cướp bóc khắp nơi. Nếu bị bọn chúng phát hiện ra thôn của chúng ta, vậy chúng ta cần phải dời chỗ, thật không biết khi ngày đó xảy ra có phải là đường cùng hay không. Cuộc nói chuyện của mấy người phụ nữ ải nhân này. Một chữ cũng không lọt khỏi tai của Hàn Thạc. Trong lòng Hàn Thạc có chút cảm động, xem ra sinh hoạt của đám ải nhân này thật không được khá như hắn tưởng tượng. Cứ mỗi lần Hàn Thạc đến đây, bọn họ đều lấy ra đồ ăn ngon nhất để chiêu đãi. Chuyện này khiến Hàn Thạc rất lấy làm ấy nấy. Suy nghĩ một hồi rồi Hàn Thạc thở nhẹ một tiếng nói với Tạp Nhĩ Văn, trưởng thôn, người có phải coi ta là bằng hữu không? Hàn, vì sao ngươi lại nói vậy? Chẳng lẽ chúng ta có chỗ nào đó không đúng sao? Không đợi Tạp Nhĩ Văn mở miệng, Ban Nại Đặc vốn có rất nhiều hảo cảm với Hàn Thạc liền kinh ngạc hô lớn một tiếng. Nghi hoặc nhìn Hàn Thạc hỏi lại. Hàn Thạc lắc đầu rồi thở dài nói, vì sao các người phải phiền não vì đồ ăn, lo lắng vì đám thực nhân ma, nhưng lại không cho cái tên bằng hữu ta đây biết. Hàn, chính là vì chúng ta là hảo bằng hữu mà bọn ta không muốn làm phiền ngươi. Hơn nữa, vì có ngươi giúp đỡ, bọn ta đã thu được rất nhiều khoáng thạch. Có mớ khoáng thạch này, chúng ta có thể rèn ra rất nhiều binh khí. Năm nay chúng ta không nhất định phải sợ đám thực nhân ma kia. Tạp Nhĩ Văn nghe Hàn Thạc nói vậy liền thở dài rồi mỉm cười trả lời. Không được, nếu trưởng thôn đã vì ta mà lấy lương thực dự trữ trong làng ra để chiêu đãi. Ta đây thân là bằng hữu cũng nên làm chút gì đó. Trưởng thôn yên tâm đi, ta sẽ đi tới xã hội của nhân loại, giúp các ngươi giải quyết vấn đề lương thực dự trữ để qua mùa đông. Ngoại trừ mấy cái này, các ngươi còn cần gì nữa, ta đều có thể mang tới đây giúp các ngươi. Như vậy sao được? Mặc dù là bằng hữu, nhưng chúng ta không thể cứ làm phiền ngươi. Chúng ta cũng muốn đến xã hội nhân loại mua một chút đồ. Nhưng từ nơi này tới xã hội của nhân loại cần phải xuyên qua một đoạn đường rất dài của u ám xâm lâm. Trên đường đi không những có công kích của ma thú mà còn có thể đụng phải đám ma hiểm giả chẳng tốt lành gì. Cho nên mới không còn cách nào khác mà ở lại nơi này. Hàn, ta biết ngươi giúp chúng ta mua mớ đồ kia, khẳng định là cần phải phí rất nhiều kim tệ của ngươi. Chúng ta không thể cứ làm phiền ngươi như vậy, ta nghĩ bọn ta sẽ nỗ lực một chút, cố gắng chống đỡ mùa đông này. Tạp Nhĩ Văn từ chối. Vậy thì quyết định như thế này. Về phần lương thực dự trữ cho mùa đông cùng với sự uy hiếp của đám thực nhân mà, ta sẽ giúp các ngươi nghĩ biện pháp. Các ngươi cứ chuyên tâm luyện ra vũ khí là được rồi. Mấy chuyện khác cứ giao cho ta. Trong lòng Hàn Thạc tính toán một chút, cả cái thôn ải nhân này. Nhân khẩu chừng 100. Nếu dựa theo không gian giới chỉ để chứa đồ ăn, đại khái hắn có thể mang theo đồ quay đi quay lại vài lần, là mang được tất cả đồ cần thiết tới tử vong mộ địa. Còn nếu nói tới chỗ của Phỉ Bích để mua thì phỏng chừng không tốn bao nhiêu kim tệ, cũng chỉ như nhấc tay mà có được ân tình thôi, Hàn Thạc đương nhiên nguyện ý vì mấy người ải nhân mà đi làm. Đa tạ ngài. Ta thay mặt con ta và các người mẹ trong làng cảm tạ ngài. Một người phụ nữ ải nhân đang mang trái cây tới, đột nhiên nghe được lời cam kết của Hàn Thạc, lập tức kích động dùng đại lễ của ải nhân để biểu đạt cảm kích tới Hàn Thạc. Mau lui xuống đi. Tạp Nhĩ Văn gạt đi, rồi sau đó cũng cảm kích nói, Hàn, chúng ta chỉ có thể cất rượu cùng với rèn vũ khí. Vì rất ít tiếp xúc với nhân loại nên chẳng có kim tệ gì. Chúng ta nguyện ý vì ngươi mà cất rượu và rèn luyện ra một số vũ khí để trao đổi, bằng không ta không thể tiếp nhận hảo ý của ngươi. Mặc dù Hàn Thạc chẳng mơ tưởng gì tới mỹ tử cùng vũ khí của bọn họ, nhưng hắn biết rõ tính cố chấp của ải nhân, biết được bọn họ sẽ không tiếp nhận hảo ý vô cớ nên đành suy nghĩ một chút rồi cuối cùng mới đáp ứng. Có bảo đảm của Hàn Thạc về lương thực vào đông. Tất cả người ải nhân đều sôi trào hưng phấn, ngay cả Tạp Nhĩ Văn cũng hiếm khi được cùng Hàn Thạc uống thả giàn như vậy. Không thể không nói, Mỹ tửu do ải nhân cất ra đích xác là vô cùng ngon ngọt, nồng đậm mùi hương, ngay cả Mỹ tửu Hàn Thạc uống tối qua ở thương hội Bố Tư Đặc cũng không cách nào so được với thứ rượu này. Vì đã có hy vọng luyện chế được lục ma phong, tâm tình Hàn Thạc cũng vui vẻ thư giãn, cùng đám người ải nhân uống một trận thống khoái. Nhưng vì tu luyện ma công, dưới tác dụng của ma nguyên lực, khi Hàn Thạc rời khỏi thôn của ải nhân, đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Cảnh giác suốt đoạn đường trở về tử vong mộ địa. Trước khi tiếp tục minh tưởng, Hàn Thạc suy nghĩ một hồi, định thử thám sát lần nữa kết giới ngăn cản khiến Hàn Thạc không thể xuống đến tầng sâu hơn của tử vong mộ địa, muốn xem bằng vào tinh thần lực hiện tại của hắn, có thể vượt qua được kết giới kia không. Sau khi dùng viên cầu màu xanh để mở thông đạo, Hàn Thạc tập trung tinh thần lực, đột nhiên đi xuyên tới trước. Trong thoáng chốc, đầu óc hắn đã tràn đầy cảm giác đau đớn thấu xương. Nhưng vì đã quen với cơn đau do viên cầu màu xanh mang tới khi tu luyện, Hàn Thạc cố gồng sức chịu đựng. Vận ma nguyên lực tới mức tối cao rồi xông thẳng vào trong. Tiếng rắc rắc vang lên, thân thể Hàn Thạc xiên vẹo, trùng phá kết giới vô hình, thân người rơi thẳng xuống đáy thông đạo. Quyển 5 chương 80, mộ địa thần kỳ. Hàn Thạc ngã lăn xuống đất, sau đó lại gượng đứng lên, xem xét kỹ bốn phía chung quanh, một phòng thí nghiệm thật lớn a. Bên trong các loại đồ chứa chỗ nào cũng là những bộ xương thật lớn, trên vách tường có mấy ngọn đèn màu xanh biếc như lửa ma trời chiếu rọi khiến cho không gian xung quanh không tối cho lắm. Bốn mặt chỗ nào cũng có vài phòng tương tự, Hàn Thạc lần lượt đi vào từng phòng một, phát hiện có hai phòng chứa đầy các bộ sách vong linh ma pháp. Ngoài ra còn có một vài sách hắc ám ma pháp. Sách ma pháp ở đây có vẻ rất lâu đời, quyển nào cũng phủ một lớp bụi dày. Nếu so sánh với hắc ám hệ đồ thư quán của ba bỉ luân ma vũ học viện còn mênh mông hơn, có rất nhiều bộ sách mà Hàn Thạc chưa bao giờ nghe nói qua. Bốn phòng khác thì bày la liệt đủ loại ma pháp tài liệu, cái nào cái nấy đều được bao gói kỹ càng, hoặc chứa đầy các chất lỏng đủ mọi màu sắc, còn có một vài bộ xương kỳ quái và hàm răng lóng lánh của một ma thú hung tàn nào đó. Khi Hàn Thạc xem xét bốn căn phòng, viên cầu lục sắc hắn cầm trong tay đột nhiên phóng ra ánh sáng xanh biếc rực rỡ bao trùm cả phòng thí nghiệm, một hắc ám u hồn đột nhiên xuất hiện tại vòng ma pháp ở giữa căn phòng. Hai tử của ta, hoan nghênh ngươi đã đến, khi ngươi nhìn thấy kính tượng này, ta chắc đã hồn quy địa phủ, muốn hiểu rõ mọi thứ trong tử vong mộ địa, ngươi phải chú ý từng lời ta nói. Cái bóng màu đen dày đặc, vô luận là ánh sáng của mấy ngọn đèn hay ánh sáng xanh của viên cầu lục sắc đều không thể giúp Hàn Thạc thấy rõ chân diện mục của y, trong thanh âm khàn khàn, dường như có chút gian nan nói ra vài chữ. Hàn Thạc cả kinh, lập tức hiểu được đây là một phương thức của ma pháp sư môn dùng để lưu lại tin tức, kính tượng. Theo ý tứ trong lời nói, Hàn Thạc vội vàng tập trung tinh thần chăm chú lắng nghe từng lời một. Đầu tiên, con phải biết tử vong mộ địa đích xác là thánh địa của vong linh ma pháp sư. Tượng trưng cho đỉnh cao của vong linh ma pháp. Tử vong mộ địa thực sự có thể di chuyển, chỉ cần sau khi con nắm vững mọi thứ ở nơi này, con sẽ phát hiện con đang nắm giữ một tòa thành trì kinh khủng. Thanh âm u u không ngừng giảng giải. Hàn Thạc tập trung tinh thần, lắng nghe tiếng giảng giải chậm rãi, mãi cho đến câu con sẽ còn gặp ta ở tầng dưới, cái bóng đen đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Tử vong mộ địa ngoại trừ phía trên là một ma pháp trận khổng lồ, phía dưới còn có hai tầng. Nếu muốn nắm vững hoàn toàn bí mật của tử vong mộ địa, phải tới cả hai tầng dưới mới có hy vọng. Từ miệng bóng đen, Hàn Thạc hiểu ra không ngờ rằng tử vong mộ địa lại là một tòa thành có thể di động, điều này làm cho hắn kinh ngạc vô cùng. Viên cầu lục sắc kia, tương tự như chìa khóa của tử vong mộ địa, bên trong có tinh thần lạc ấn của các vong linh pháp sư tà ác. Ngoại trừ vong linh pháp sư trên người có vong linh khí tức, người bình thường có tìm được viên cầu này, cũng không cách nào thoát khỏi sự đồng hóa của viên cầu, cuối cùng sẽ biến thành một cương thi vô tri vô giác. Hàn Thạc mặc dù chỉ là ma pháp học đồ, bất quá trên cơ thể cũng có vong linh khí tức, hoàn toàn không bị lời nguyền đồng hóa. Nhưng vì tinh thần lực của hắn quá yếu, tùy tiện dùng tinh thần lực thăm dò, nếu không nhờ trợ giúp của ma công, có lẽ Hàn Thạc khó mà thoát chết. Ma nguyên lực thần kỳ bất đồng với bất kỳ loại năng lượng nào ở thế giới này, không ngờ lại trợ giúp cho Hàn Thạc, lúc tinh thần lực xâm nhập đầu óc, không ngờ lại giúp Hàn Thạc đề cao tinh thần lực. Những đau đớn người thường không chịu nổi mà Hàn Thạc trải qua lần lượt khiến hắn có thu hoạch thật lớn, kể cả người tạo ra viên cầu kia cũng chưa chắc tưởng tượng nổi. Từ những gì cái bóng giảng giải, Hàn Thạc thu được thêm vài thông tin, tựa hồ càng chắc chắn về sự tồn tại của hai tầng dưới. Hàn Thạc yên lặng trầm tư một lát, lại tiến vào phòng sách ma pháp lần nữa. Sách ma pháp đều là kết tinh vong linh ma pháp, chúng đều là sản phẩm của thời kỳ vong linh ma pháp đạt tới đỉnh cao, đối với Hàn Thạc là vật báu vô giá. Ba Bỉ Luân Ma Vũ Học Viện đúng là có rất nhiều sách học, nhưng sách vong linh ma pháp chân chính lại không nhiều lắm, với lại trong đó phần nhiều là sách ma pháp trung cấp cơ bản, các sách ma pháp vong linh cao hơn thì vô cùng ít. Trong hai phòng này, Hàn Thạc phủi phủi lớp tro bụi dày trên sách ma pháp, trong lòng cảm khái, số ma pháp thư tích của người này, dù là số lượng hay chất lượng đều cao hơn Ba Bỉ Luân Ma Vũ Học Viện rất nhiều. Trong đó ba quyển sách tên vong linh ma pháp, chia làm thượng trung hạ, được đặt ở nơi dễ thấy nhất, chứng tỏ sự đối đãi đặc biệt đối với ba quyển sách này của chủ nhân, sử dụng bình chứa ma pháp cất giữ, trông mới tinh, có lẽ ngàn vạn năm cũng sẽ không hư tổn gì. Chỉ mới là quyển thượng vong linh ma pháp đã dày vô cùng, mở quyển sách ra Hàn Thạc phát hiện quyển thượng nêu ra khởi nguyên vong linh ma pháp. Cho đến bản chất của vong linh ma pháp, đều có giảng giải tường tận, so với tri thức ở Ba Bỉ Luân Ma Vũ Học Viện thật sự là một trời một vực. Bên trong ghi chép những kiến thức ma pháp vong linh hệ, phần lớn đều là thứ Hàn Thạc chưa bao giờ nghe đến. Từ quyển 2 trở đi, trang nào cũng có chữ viết tay, có vẻ là chú thích tường tận trang đó. Bất quá xem ra ba quyển này là một thể thống nhất, Hàn Thạc xem thẳng đến quyển giữa, cho dù có chú thích trợ giúp, đối với kiến thức bên trong cũng không thể giải thích. Một phần đầu quyển thứ nhất Hàn Thạc có thể miễn cưỡng hiểu được, bất quá đến khi không có chữ chú thích nào. Hàn Thạc muốn hiểu được cũng vô cùng khó khăn, có lẽ người chuẩn bị bộ sách này cho rằng không cần giải thích cũng có thể hiểu hết quyển thượng, cho nên chẳng lưu lại chút kiến giải nào. Suy nghĩ một chút, Hàn Thạc quyết định bắt đầu từ quyển thượng, lấy bộ Vong Linh Ma Pháp này làm tài liệu học tập, từ từ vừa đọc vừa luyện tập. Hạ quyết tâm, Hàn Thạc cầm viên cầu lục sắc rời khỏi tầng này, trở về tầng trên cùng thì kết giới đã không còn ngăn trở nữa, sau đó quên ăn quên ngủ nghiên cứu quyển sách ma pháp này. Liên tiếp mấy ngày, Hàn Thạc đều đắm chìm trong quyển vong linh ma pháp. Dần dần tìm hiểu từng chữ từng câu. Nhờ quyển vong linh ma pháp này, Hàn Thạc hiểu được Ba Bỉ Luân Ma Vũ Học Viện, kể cả về cách phóng thích ma pháp, cũng còn nông cạn lắm. Rất nhiều lần Hàn Thạc không thể theo hướng dẫn của Phạm Ni để hiểu ma pháp tà ác. Thi thể phục hoạt đúng là một loại vong linh ma pháp cơ bản nhất, có thể đem người chết trực tiếp biến thành cương thi bằng vong linh ma pháp. Căn cứ vào ý chí bắt đầu tác chiến của người làm phép, chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, có thể tạo ra một đại quân cương thi khủng bố. Vong linh thiên mạc một loại ma pháp tà ác khác. Vốn là để thi phóng vong linh thiên mạc. Trong vùng mà vong linh thiên mạc bao phủ, năng lực chiến đấu cùng sự linh hoạt của hắc ám sinh vật được tăng cao, còn địch nhân ở trong vong linh thiên mạc sẽ không tài nào thích ứng nổi, sức chiến đấu giảm mạnh. Hàn Thạc hiểu rằng lần này hắn đã thu được báu vật quý giá rồi, chỉ cần quyển vong linh ma pháp này lưu truyền ra ngoài, có lẽ lập tức sẽ thay đổi hiện trạng của vong linh ma pháp sư, khiến cho thực lực của vong linh ma pháp sư tăng cao, sự khủng bố của vong linh ma pháp sư sẽ lại một lần nữa tái hiện trên đại lục. Liên tiếp nghiên cứu trong 10 ngày. Thời gian này Hàn Thạc hoặc là minh tưởng hoặc là đọc sách vong linh ma pháp, thi thể phục hoạt đúng là một loại sơ cấp ma pháp, đáng tiếc không có xác người nên Hàn Thạc không thể tu luyện. Còn vong linh thiên mạc lại là cao cấp ma pháp, tinh thần lực của Hàn Thạc vốn không đủ tu luyện. Bất quá thông qua thời gian tu luyện này, Hàn Thạc đã hoàn toàn nắm vững cốt mâu ma pháp. Thực ra ngay cả ma pháp triệu hồi cương thi cũng tựa hồ sắp nắm vững, chỉ là trong khi khơi thông dị thời không hơi có chút trở ngại. Nhẩm tính thời gian, hẳn là đã tới lúc lục ma phong hoàn thành, Hàn Thạc suy nghĩ, trước hết rời khỏi tử vong mộ địa. Cùng Tiểu Khô Lâu cẩn thận né qua mấy con ma thú tam cấp trở lên, để đi săn vài con ma thú yếu kém hơn, rồi mang đến thôn Ải Nhân. Đang trên đường đi, sắp tới thôn Ải Nhân, chợt tai Hàn Thạc nghe thấy tiếng vũ khí giao tranh. Hàn Thạc cả kinh, tốc độ di chuyển tăng vọt, cùng Tiểu Khô Lâu xuyên rừng mà đi, chạy tới nơi có âm thanh. Hơn 10 thực nhân ma và gần 100 địa tinh đang cầm vũ khí vây công Ải Nhân. Ải Nhân trong tay có vũ khí mới tinh. So với vũ khí của thực nhân ma và địa tinh sử dụng sắc bén hơn nhiều, nhất là địa tinh trong tay chỉ có một ít đao xoa côn bổng giản đơn, chỉ giao kích với vũ khí của ải nhân một lần là đã đứt thành. Mấy mảnh. Nhờ vào vũ khí mạnh mẽ, dù số lượng hoàn toàn ở thế hạ phong mà ải nhân vẫn có thể chống cự được đến giờ. Sau lưng bọn họ là thôn ải nhân, trong đó bây giờ chỉ còn toàn đàn bà trẻ con không thể chiến đấu, vì sự an toàn của thôn làng, họ không thể lùi vào trong thôn, tránh sự nguy hiểm của đàn bà và trẻ nhỏ. Nhìn thấy tràng cảnh này, Hàn Thạc vô cùng phẫn nộ liền cầm lấy nỏ, sưu. Sưu. Sưu, vài tiếng, những mũi tên đồng loạt xé gió lao đến, lập tức một thực nhân ma và hai địa tinh bị bắn chết. Tiểu Khô Lâu dường như cũng cảm nhận được sự phẫn nộ trong lòng hắn liền bay nhanh tới. Bảy thanh cốt thứ sắc nhọn ở sau lưng nhằm bốn phương tám hướng phóng ra, lập tức từng đạo huyết tuyến phun ra đồng thời những tiếng rên la thảm thiết của đám địa tinh và thực nhân ma vang lên. Úc, là hàng, y đến rồi. Ban Nại đặt nâng búa sắt, đang bị năm sáu địa tinh vây công, đột nhiên thấy Hàn Thạc xuất hiện, ngạc nhiên, vui mừng hô lớn. Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu như sói vào bầy dê, trong nháy mắt máu bay đầy trời, nhất là Tiểu Khô Lâu càng dũng mãnh, bảy thanh cốt thứ bay múa trong đám địa tinh và thực nhân ma, gây ra hàng loạt thương vong. Hàn Thạc đầu tiên triệu hồi mấy bộ Khô Lâu chiến sĩ cầm cốt đao lao vào đám ác ôn này. Còn hắn bất động đứng yên tại chỗ, chiếu theo ma pháp thi thể phục hoạt sử dụng lên các thi thể thực nhân ma và địa tinh. Trải qua nhiều lần thất bại, Hàn Thạc đứng giữa ánh mắt kinh ngạc của người lùn, không ngừng niệm ma pháp chú ngữ, cố gắng làm cho thi thể vừa mất tính mạng này đứng thẳng lên. Cuối cùng, một địa tinh xấu xí khó coi ngực vẫn còn găm một mũi tên, sau khi Hàn Thạc đọc chú ngữ, bỗng đứng thẳng dậy, cầm một cây gậy sắt lung lay bắt đầu công kích địa tinh còn sống bên cạnh. Có một lần kinh nghiệm thành công, Hàn Thạc bình tĩnh nhớ lại trình tự thi pháp vừa rồi. Sau đó lại phóng ra một ma pháp thi thể phục hoạt nữa. Lại thành công. Lần này là thực nhân ma. Ma pháp thi thể phục hoạt của Hàn Thạc vừa phóng ra, năm sáu tên thực nhân ma cùng địa tinh đứng thẳng dậy, giơ vũ khí theo mệnh lệnh của Hàn Thạc, bắt đầu tấn công những thực nhân ma và địa tinh còn sống. Mấy tên thực nhân ma và địa tinh thấy chuyện này xảy ra, lập tức khủng hoảng mãnh liệt, đồng bọn đã chết đi, không hiểu sao lại đứng thẳng dậy, cầm vũ khí đánh lại mình. Làm cho lũ thực nhân ma, địa tinh kinh sợ đến hồn phi phách tán, sử dụng ngôn ngữ của chúng chỉ vào Hàn Thạc nói cái gì đó. Rồi hoảng hốt tên nào tên nấy chạy trối chết khắp bốn phương tám hướng. Kể cả các ải nhân bên cạnh đều rất sợ hãi, ánh mắt nhìn Hàn Thạc đều kỳ quái vô cùng, có chút khác nhau. Hàn Thạc ngẩn ra, sau đó lập tức phản ứng, ma pháp chú ngữ vừa giải trừ, các thực nhân ma cùng địa tinh đã chết đi này lại ầm ầm ngã xuống một lần nữa. Hàn, loại ma pháp này của ngươi thật là quá tà ác, chúng ta cũng cảm thấy sợ hãi. Ban Nại đặt tới chỗ Hàn Thạc, ấp úng một chút, mở miệng nói. Hàn Thạc trong lòng hiểu rõ loại ma pháp thi thể phục hoạt này tà ác vô cùng. Ngươi thường khó mà tiếp nhận. Nghĩ xong, hắn gật gật đầu, nói, Ban Nại đặt, ta hiểu ý các ngươi, bất quá ta làm vậy đều là vì cứu các ngươi. Chúng ta hiểu, cảm ơn ngươi, Hàn. Bất quá loại ma pháp này quả thật đối phó a, ngay cả thực nhân ma và địa tinh đều bị ngươi dọa cho sợ vỡ mật. Ha ha, đi thôi. Vũ khí của ngươi đã làm xong rồi, quay về thôn chúng ta sẽ trao cho ngươi. Vậy phiền các ngươi. Nghe thấy lục ma phong đã hoàn thành, Hàn Thạc rất ngạc nhiên và vui mừng, liền cùng các ải nhân đi về thôn làng. Bảy căn cốt thứ đã trở về lưng Tiểu Khô Lâu, nó cũng chẳng đi cùng Hàn Thạc và ải nhân. Ngược lại tuân theo mệnh lệnh của Hàn Thạc. Thuần thục moi móc cái gì đó trên các thi thể. Đi theo Tạp Nhĩ Văn, Hàn Thạc vào thôn ải nhân, rồi được Ban Nại đặt dẫn đến chỗ rèn lục ma phong. Hàn, đây là làm theo yêu cầu của ngươi, ngươi xem có hài lòng hay không? Ban Nại đặt tay nắm búa chỉ một ngón vào vũ khí bên cạnh, nói với Hàn Thạc. Lục ma phong dài hai thước, lưỡi sáng lóng lánh hàn quang trùng trùng, toàn thân màu nâu. Trên đầu có ba mũi sắc nhọn như ba lưỡi dao găm, cầm trong tay rất nặng. Hàn Thạc nắm chắc lục ma phong nhìn quanh, rồi đâm mạnh xuống viên đá thử đao, xoẹt một tiếng, lục ma phong đâm vào tảng đá lúc đến tận cán. Gật gật đầu, Hàn Thạc nhìn Tạp Nhĩ Văn đang thấp thỏm không yên, mỉm cười nói, trưởng thôn, cảm ơn ngài đã mất công rèn tạo, vũ khí này ta thích thú vô cùng. Ha ha, chỉ cần ngươi thích thì tốt rồi, pha trộn hắc thiết với ô kim. Lại còn hơn 10 loại kim khí hiếm có, vũ khí này cũng làm ta rất hài lòng. Tạp Nhĩ Văn thở phào, nhìn lục ma phong nói, các vị phải chú ý, nói không chừng một thời gian ngắn nữa, thực nhân ma và địa tinh có thể xuất hiện. Ta phải đi vài ngày, lần sau quay lại sẽ mang thức ăn mùa đông đến cho thôn, các vị nên tự thân nên cẩn thận một chút. Dặn dò xong. Hàn Thạc vội vàng đi về tử vong mộ địa, thôi phát ma công trong cơ thể, lấy máu tươi làm vật dẫn nhỏ vào lục ma phong, dựa theo trí nhớ của Sở Thương Lan lưu lại, chú tạo lục ma phong 3 ngày 3 đêm liên tục, máu huyết và ma nguyên lực của Hàn Thạc chậm rãi lưu chuyển trên lục ma phong. Sau 3 ngày, Hàn Thạc sức cùng lực kiệt, cảm thấy ma nguyên lực khô kiệt, nhưng lục ma phong vốn màu nâu tối giờ đã chuyển thành đỏ sậm. Vài ngày sau đó, Hàn Thạc chờ ma nguyên lực khôi phục, bắt đầu dùng lục ma phong tu luyện ngự ma quyết, cố gắng dụng tâm điều khiển lục ma phong. Trong quá trình này, kinh mạch toàn thân Hàn Thạc luôn luôn đau nhức. Ngồi dưới thác nước lớn đang đổ xuống, Hàn Thạc cắn răng, không ngừng dùng ma nguyên lực cải tạo kinh mạch toàn thân, đột nhiên cả người như mê đi. Rồi hắn đột nhiên tỉnh lại, phát hiện đã ngã xuống hồ sâu từ lúc nào. Khi Hàn Thạc bò ra khỏi làn nước giá lạnh, lục ma phong cũng không thấy đâu, trong lòng thất kinh vội vã đi tìm. Đằng sau, trong đầm nước đột nhiên một đạo quang mang đỏ thẫm vọt tới chỗ Hàn Thạc, hắn vốn tưởng có nguy hiểm tập kích, đang định né tránh, nhưng bỗng phát giác trong lòng nổi lên một cảm giác kỳ lạ, dường như có mối liên hệ nào đó với quang mang đang lao tới. Ban đầu hơi sửng sốt, nhưng một ý nghĩ lướt qua đầu Hàn Thạc, hắn mau chóng tỉnh ngộ, quang mang màu đỏ thẫm theo tâm ý của Hàn Thạc bay lượn trên không, hắn cảm ứng được một con cá đang bơi dưới hồ, vừa ý nghĩ thoáng qua trong đầu, con cá kia lập tức bị lục ma phong xuyên qua. Xem ra, thành công thật rồi. Hàn Thạc hé mở tay trái, lục ma phong từ trong nước bắn ra, vèo một tiếng hạ xuống lòng bàn tay hắn. Tốc độ ma nguyên lực vận chuyển huyền băng ma diễm quyết hơn thường ngày rất nhiều, Hàn Thạc thất kinh, đột nhiên phát hiện lục ma phong trong tay trái quán đầy huyền băng chi khí. Một tia hàn khí thoát ra, đầm nước đằng trước lục ma phong một lớp băng đã xuất hiện. Khi ma nguyên lực lưu chuyển khắp thân thể, Hàn Thạc ngạc nhiên phát hiện ra tốc độ nhanh đã hơn so với ngày thường rất nhiều. Mọi kinh mạch trong thân thể không còn chỗ nào cảm giác ngưng trệ, điều này làm hắn hưng phấn như điên. Bởi vì hắn biết đây chính là dấu hiệu đã đột phá thác mạch, tiến tới giai đoạn đầu của tố hồn. Hàn Thạc vui mừng, trải qua chiến đấu sinh tử, lại tu luyện ma công liên miên mấy ngày, rốt cục cũng đã có đột phá. Ma công của hắn có tiến bộ, trong tay có ma bảo lục ma phong. Hàn Thạc nghĩ đã đến lúc đem uy hiếp từ cách La Phật hoàn toàn trừ tận gốc. Từ phần mộ sau núi đi ra, Hàn Thạc không đi tìm Phỉ Bích ngay, lại nhớ tới Phạm Ni. Đối với Phạm Ni, Hàn Thạc đúng là ái mộ từ trong tim, lần trước vốn định gặp nàng thỉnh giáo kiến thức ma pháp, đáng tiếc vì lấy được ô kim từ tay Phỉ Bích nên không thể chờ được lập tức quay về tử vong mộ địa. Vong linh ma pháp quyển thượng, có rất nhiều tri thức Hàn Thạc không hiểu rõ, huống hồ nó lại chẳng có chút chú thích gì, Phạm Ni thân là một cao cấp ma pháp sư vong linh hệ, hẳn sẽ có kiến giải rất sâu sắc, Hàn Thạc sớm đã nhớ lại mọi vấn đề không hiểu. Muốn nhân cơ hội thỉnh giáo Phạm Ni. Ba Bỉ Luân Ma Vũ Học Viện có địa vị cao quý, cách La Phật mặc dù hận Hàn Thạc thấu xương, cũng không dám hạ thủ ngay trong học viện. Các lão sư các hệ đều lợi hại vô cùng, ngoại trừ vong linh hệ, các hệ khác còn có những người lợi hại hơn phụ trách, cho dù sát thủ tàn ảnh có tới, nếu bị phát hiện thì sợ không còn sống mà rời đi. Hàn Thạc ở vong linh hệ lâu như vậy, đối với Phạm Ni đặc biệt cảm mến, tự nhiên đã sớm nghe qua chỗ ở của Phạm Ni. Thừa lúc đêm khuya thanh vắng, Hàn Thạc vốn quen đường có thể dễ dàng nhận ra phương hướng, trực tiếp đi về chỗ ở của Phạm Ni trong ký túc xá giáo sư. Chương 81. Căn phòng Phạm Ni ở sát với phòng của mấy nữ lão sư thuộc Hắc Ám hệ, bất quá cũng có chút khoảng cách. Giác quan linh mẫn khiến Hàn Thạc nghe được những câu chuyện trò nho nhỏ trong tòa nhà ký túc xá của những giáo sư này. Xem ra bọn họ còn chưa đi ngủ. Mỗi một lão sư của học viện Ba Bỉ Luân đều là một cao thủ có thực lực siêu phàm, Hàn Thạc đến gần liền cố ý ẩn đi khí tức, ngay cả tiếng trái tim đập cũng trở nên chậm rãi rất nhiều. Khi Hàn Thạc đứng trước phòng của Phạm Ni, đang muốn đưa tay gõ cửa, đột nhiên cửa phòng mở ra. Phạm Ni mang đồ ngủ bằng tơ tằm. Ngực lộ hẳn một vùng trắng như tuyết, vòng cổ bằng hồng bảo thạch do Hàn Thạc đưa được nàng mang trên ngực, khiến nàng càng thêm tươi đẹp mấy phần. Bố Lai Ân, ngươi quái quái quỷ quỷ đến đây làm gì? Phạm Ni hơi bực mình liếc nhìn Hàn Thạc nói. Nhìn qua nhìn lại hai bên, Hàn Thạc kinh ngạc hỏi lại, ồ, ngươi làm sao phát hiện được ta? Thời gian gần đây, ta cảm thấy dường như có người theo dõi, vì thế trở nên cảnh giác, trước cửa ta đã phóng ra sinh mệnh trinh sát, ngươi vừa đến ta liền phát hiện ra ngươi rồi. Phạm Ni trừng mắt nhìn Hàn Thạc, thấy Hàn Thạc lắm la lắm lét ngó đông ngó tây. Giận dỗi nói. Ây da, Phạm Ni lão sư, ta có thể vào không? Đứng ngoài cửa nói chuyện, hẳn là không được tiện, lại thêm lão sư ở mấy phòng chung quanh còn chưa ngủ, vạn nhất nhìn thấy càng không được tốt. Thưa hiểu ý tứ trong lời nói của Hàn Thạc, khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Ni liền hơi ửng hồng. Nhưng Phạm Ni chỉ thoáng do dự, rồi cũng ngó đông ngó tây một lượt, đỏ mặt kéo Hàn Thạc vào, sau đó mới vội vàng đóng cửa lại. Vào trong phòng của Phạm Ni, Hàn Thạc liền phát hiện phòng này đầy vẻ nữ tính, màn giường màu hồng phấn, tấm thảm trải nền sạch sẽ. Mọi thứ được bài trí thanh nhã chứng tỏ thân phận nữ tính của chủ nhân. Đột nhiên trong lòng thoáng động, Hàn Thạc nhớ đến thế giới trước đây, thông thường những thiếu nữ trẻ tuổi không thể dễ dàng để cho người nam xa lạ nào có thể vào trong phòng của mình. Phòng của mỗi người con gái đều là của sổ tâm hồn của họ. Nếu không được họ cho phép, tuyệt đối không được tiến vào bên trong. Nghĩ đến điều này, trong lòng Hàn Thạc trung lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào Phạm Ni. Nhìn cái gì, mấy hôm nay ngươi đi đâu mất, còn hơn nửa tháng nữa là có một kỳ thi, ngươi phải tới tham gia. Nếu không ban quản lý có quyền thẳng tay khai trừ ngươi. Phạm Ni thấy ánh mắt nồng nhiệt của Hàn Thạc. Hung hăng lườm hắn, sau đó dường như nghĩ đến điều gì, quay lưng lại với Hàn Thạc, tháo vòng cổ hồng bảo thạch trên chiếc cổ trắng ngần xuống. Ta biết rồi, ta lần này đến đây tìm người, chính là muốn thỉnh giáo người một số tri thức ma pháp. Ồ, sao người lại tháo vòng cổ ra vậy, ta thấy người mang vòng cổ này trông tuyệt đẹp rung động lòng người. Ai cần ngươi lo? Bây giờ cũng đã trễ rồi, ta tháo vòng cổ đương nhiên là chuẩn bị đi ngủ. Ngươi muốn thỉnh giáo tri thức ma pháp, sáng mai trời sáng hãy đến phòng thực nghiệm tìm ta. Lúc này đêm đã khuya, nếu bị người ta thấy được ngươi đang ở chỗ của ta thì rắc rối to. Phạm Ni giận dữ nói với Hàn Thạc. Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, thoáng chốc, tiếng bước chân đã đến trước cửa phòng Phạm Ni. Trước phòng vang lên hai tiếng gõ cửa, giọng một người phụ nữ vọng vào, Phạm Ni lão sư, người còn chưa ngủ à, ta có thể vào chăng? Đúng là lo cái gì có cái đó, Phạm Ni và Hàn Thạc đột nhiên liếc nhau, khuôn mặt cả hai cùng ngây ra. Sau đó Phạm Ni mặt oán hận trừng mắt nhìn Hàn Thạc, đưa tay ra hiệu không được nói. Mở miệng đáp lại, Khải Mễ Lập lão sư, người chờ một chút nhé, ta mở cửa ngay. Phạm Ni nói rồi liền đi quanh trong phòng. Mắt không ngừng nhìn khắp nơi, xem ra đang tìm chỗ giúp Hàn Thạc núp. Căn phòng Phạm Ni không lớn lắm, dường như không có được chỗ nào đủ để giấu Hàn Thạc. Đang lúc vội vã, Phạm Ni đột nhiên nhìn thấy giường ngủ của mình, vẻ mặt tươi lên nhìn Hàn Thạc chỉ vào giường. Hàn Thạc thấy Phạm Ni lo lắng như vậy, nhún vai theo ý của Phạm Ni đứng lên bên bàn, đi thẳng đến chiếc giường căng tấm màn màu hồng. Vèo, một tiếng đã phóng thẳng lên giường của Phạm Ni, mặt còn tỏ ra dáng vẻ hưởng thụ vô cùng. Phạm Ni đã đến trước cửa phòng, vừa tính mở cửa liền quay đầu nhìn lại, đột nhiên thất kinh miệng há hốc không nói nên lời. Tay phải lo lắng chỉ vào gầm giường. Xem ra ý nàng ta muốn Hàn Thạc chui xuống gầm giường, không ngờ Hàn Thạc hiểu sai. Ngang nhiên nằm lên chiếc giường trước giờ chưa có một người nam xa lạ nào được đụng vào. Phạm Ni lão sư, mở cửa nhanh đi. Khải Mễ Lập đứng trước cửa phòng, nhìn vào khe sáng phản chiếu bóng đèn thấy được Phạm Ni đã tới trước cửa, mở miệng thúc giục Phạm Ni. Hàn Thạc nằm nghiêng trên giường, hít nhẹ nhẹ mùi hương trên giường, không nhìn thấy được ám hiệu lo lắng của Phạm Ni đang đứng ở cửa, cười cười nhấc tấm màn lên, dùng tấm chăn mỏng thơm tho của Phạm Ni che lấy cơ thể. Thấy hành động của Hàn Thạc hiện giờ, Phạm Ni tức giận nghiến răng nghiến lợi, bất quá Khải Mễ Lập trước cửa phòng đang thúc giục, khiến cho Phạm Ni không biết làm sao, không thể không mở cửa phòng được, cố gắng trấn tĩnh cười đáp, Khải Mễ Lập lão sư, đã trễ thế này mà người còn muốn đến tìm ta à? Khải Mễ Lập là tên của một ma pháp sư cao cấp của Hắc Ám Hệ, tuổi cũng đã quá trung niên, tướng mạo cũng chỉ được xem là bình thường thôi. Vừa tiến vào phòng của Phạm Ni, bà ta liền tự mình đi đến ngồi xuống bên bàn. Cất tiếng nói, lần thí luyện trước ở U Ám Xâm Lâm. Vòng linh hệ của các vị không ngờ lại áp chế được quan hệ, điều này khiến chúng ta vô cùng kinh ngạc. Chẳng bao lâu nữa, hệ chúng ta cũng phải ra ngoài thí luyện, ta đến đây chính là tìm người xin bí quyết. Làm gì có bí quyết nào, lần trước vòng linh hệ chúng tôi có thể săn được những con ma thú đó, hoàn toàn là nhờ may mắn thôi. Khải Mễ Lạp lão sư người ở trong Hắc Ám Hệ đã lâu, dẫn các học viên đi thí luyện rất nhiều lần, hẳn có kinh nghiệm vô cùng mới đúng chứ, ta nghĩ người hỏi ta là lầm người rồi. Phạm Ni nhìn Khải Mễ Lạp ngồi trong phòng, cảm thấy không được tự nhiên. Sợ bà ấy sẽ phát hiện ra Hàn Thạc. Càng lo lắng, ánh mắt của Phạm Ni luôn nhìn tới nhìn lui mép giường bên cạnh, liên tục chú ý đến động tĩnh trên giường, sợ Hàn Thạc gây nên chút tiếng động nào, khiến cho Khải Mễ Lạp chú ý. Tấm màn giường của Phạm Ni lão sư rất dễ thương, người mua ở nơi đâu vậy? Khải Mễ Lạp đột nhiên đứng lên, bất ngờ đi thẳng đến bên giường của Phạm Ni, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn giường, vẻ mặt tỏ vẻ hết sức hứng thú. Trong lòng rung lên, Phạm Ni đột nhiên nhanh chóng tiến đến, khi Khải Mễ Lạp đi đến bên giường, nàng ngồi xuống dùng thân mình trực tiếp ngăn chặn ánh mắt của Khải Mễ Lạp. Ưỡn thẳng lưng chắn ngay đằng trước, Phạm Ni nói nhanh, chính là những đồ của Mễ Nhĩ phục sức. Khải Mễ Lạp lão sư thích thú như vậy, hay cũng đi sắm một cái đi, chỉ cần một kim tệ là đủ rồi. Không. Cái giường của Phạm Ni vốn không lớn lắm, Hàn Thạc nằm nghiêng một bên, lại áp sát vào tường rồi, nhưng Phạm Ni lúc này nóng nảy, đột nhiên ngồi lên trên giường, cả bàn tọa không ngờ đặt ngay trên mu bàn tay trái của Hàn Thạc. Phạm Ni đang giải thích với Khải Mễ Lạp đến khúc cuối, một tiếng không vang lên đã cho thấy Phạm Ni cũng cảm thấy không ổn. Té ra là mua từ Mễ Nhĩ phục sức. Khó trách thứ này lại xinh xắn như vậy. Đáng tiếc ta cũng đã nhiều tuổi rồi, lại không được xinh đẹp như Phạm Ni lão sư, nếu lại mua cái màn này, nhất định sẽ bị những người lớp sau chê trách rồi. Bàn tọa đầy đặn của Phạm Ni đặt ngay trên mu bàn tay của Hàn Thạc, khiến Hàn Thạc có cảm giác tuyệt vời. Trong nhất thời cảm thấy êm ái vừa ý không biết tốt đến thế nào. Đang lúc Hàn Thạc cảm thấy mê mẩn thỏa mãn, đột nhiên phát hiện không còn cảm giác nữa, trong lòng Hàn Thạc đột nhiên dâng lên thất vọng, cẩn thận chú ý chi tiết, phát hiện Phạm Ni thân thể vẫn giữ nguyên thế ngồi. Chỉ có eo lưng dùng lực hơi hơi nâng bàn tọa lên. Chỗ Phạm Ni ngồi vừa đúng che được ánh mắt của Khải Mễ Lạp, nếu như Phạm Ni chuyển mình thì Hàn Thạc sau lưng sẽ có khả năng bị phát hiện. Phạm Ni rõ ràng cảm giác được mình ngồi đúng ngay chỗ không nên ngồi, còn không thể di động thân hình, chỉ có thể cố gắng nâng mông lên. Tránh để Hàn Thạc chiếm được tiện nghi. Hàn Thạc từ sau nhìn tới, có thể nhìn thấy cái cổ thẹn đỏ của Phạm Ni, bờ vai xinh xắn và cái lưng mỹ miều. Còn bởi vì phải rướn người lên, nên bộ mông căng tròn đầy đặn của Phạm Ni đập hết vào mắt của Hàn Thạc. Phạm Ni và Khải Mễ Lạp nói chuyện gì đó, Hàn Thạc cũng không hề hay biết, ánh mắt nóng đỏ tham lam đảo suốt trên người Phạm Ni. Phạm Ni thân là ma pháp sư, giữ nguyên tư thế như vậy cũng hệt như đang đứng tấn khó nhọc. Chỉ một lúc cả người hơi run lên. Không biết do thực sự không chịu đựng nổi, hay phát hiện Hàn Thạc đã rút ra khỏi khu vực đó. Thân thể Phạm Ni buông lỏng ra, cặp mông ngồi hẳn xuống. Một tiếng đừng lại phát ra từ miệng Phạm Ni, tay Hàn Thạc lật lại ngửa lên trên, lòng bàn tay áp thẳng vào mông Phạm Ni, năm ngón hơi hơi cong lại, sờ mó vào khu vực mẫn cảm của Phạm Ni. Lập tức khiến cho Phạm Ni nhìn không được nhẹ hô một tiếng. Phạm Ni lão sư, người thế nào vậy, mặt đỏ rực thế kia, thân thể phát nóng, có phải bị bệnh không, để ta giúp người xem thử thế nào nhé. Không, không có gì. Khải Mễ Lạp lão sư nếu như không có chuyện gì, hay là đi trước đi, ta. Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Phạm Ni vừa nói vừa run rẩy nhấc mông lên, muốn vươn người đứng thẳng dậy. Hàn Thạc vốn đang hưởng thụ bộ mông trắng nõn mềm mại đẹp đẽ, vừa thấy mất đi cảm giác. Ma xui quỷ khiến thế nào lại vô ý duỗi tay ra, vuốt ve bờ mông của Phạm Ni vừa mới nhấc lên. Thân thể Phạm Ni đang đứng thẳng lên thật nhanh, đột nhiên rung lên bởi đợt kích thích mãnh liệt này, cả người không chịu đựng nổi lại ngồi xuống, cả bờ mông đều nằm gọn trong bàn tay đang khu khoáng loạn xạ của Hàn Thạc. Sao vậy Phạm Ni lão sư, cơ thể người chắc chắn có vấn đề. Khải Mễ Lạp lo lắng lên tiếng, sau đó mới vén màn giường lên. Muốn đỡ lấy thân thể đột nhiên thất thần ngồi xuống của Phạm Ni, bất ngờ nhìn thấy cặp mắt đỏ rực của Hàn Thạc, thất thanh kinh hô lên. Tiếng hô thất thanh này khiến cho Phạm Ni đang mê loạn bừng tỉnh. Phạm Ni đã tỉnh lại liền nhanh chóng đứng thẳng lên. Cũng không thèm để ý đến Hàn Thạc, vội vàng hoang mang giải thích, Khải Mễ Lạp lão sư, hắn là học sinh của ta, đến đây để hỏi ta một số vấn đề, ta sợ người hiểu lầm vì thế mới kêu hắn trốn vào đó. Phạm Ni lão sư, người không cần phải giải thích, đây là chuyện riêng của người. À há, khó trách người đã cự tuyệt ý tốt của những người nhiều tuổi, ngay cả các ân cũng không được nhận lời, té ra là như vậy. Quan hệ của hai người không ngờ đã phát triển đến giai đoạn lên giường, thật sự khiến ta phải kinh ngạc. Phạm Ni lão sư, thật là có lỗi vì đã phá ngang chuyện tốt của hai người. Ta đi ngay đây. Khải Mễ Lập kêu lên một tiếng kinh ngạc, nói mấy tiếng xin lỗi quái dị, sau đó đi thẳng ra bên ngoài. Phạm Ni trong lòng hoảng loạn vô cùng, không khỏi kéo Khải Mễ Lập lại, dường như muốn nói mọi chuyện cho rõ. Bất quá nàng giải thích thế nào đi nữa, Khải Mễ Lập đều tỏ ra mơ mơ hồ hồ, thể hiện trong lòng hiểu rất rõ, cười ha hả đi khỏi phòng của Phạm Ni. Đợi khi Khải Mễ Lập ra khỏi phòng, Phạm Ni đứng trước cửa quay vào, nóng nảy đi vòng quanh bàn một vòng, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, dương nanh múa vuốt xông thẳng đến hàng thạc trên giường, mở miệng quát lên thánh thót, bố Lai Ân đáng chết. Hôm nay ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Thanh âm vừa dứt, Phạm Ni đã phốc lên giường, khuôn mặt giận dữ nhìn hàng thạc, tay đám chân đá, nắm tay nhỏ nhắn đập vào ngực hàng thạc như mưa. Phạm Ni vốn là ma pháp sư, căn bản dùng quyền cước tấn công không gây được chút thương tích nào cho hàng thạc. Bất quá Phạm Ni đang bị kích động, múa loạn cả hai tay, bộ ngực trung rinh, sau khi nhảy sổ lên giường quần áo tung lên, cặp đùi trắng nõn lộ hết ra ngoài, hàng thạc hoàn toàn mê đắm ngất ngây. Đầu tiên còn giả vờ đưa tay đón đỡ một lượt, sau đó hàng thạc trong lòng kích động khó chịu, đầu óc hừng hực đẩy ngã Phạm Ni. Dùng thân thể mạnh mẽ rắn chắc đè hẳn lên thân thể nở nang đẹp đẽ của Phạm Ni, miệng không ngừng nói, Phạm Ni lão sư, bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại đi. Miệng hàng thạc kêu Phạm Ni bình tĩnh lại, nhưng lại ép chặt người Phạm Ni, ngực chạm vào cảm nhận đôi gò bồng đảo nhọn hoắt của Phạm Ni, bụng ép chặt vào Phạm Ni. Sau khi Phạm Ni vùng vẫy một lúc, thân thể hai người ma sát vào nhau, khiến cho hàng thạc dần dần mê muội không còn tự chủ. Chỉ thấy hàng thạc khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lộ ra quang mang nóng rực khiến Phạm Ni thấy phát sợ. Đến khi toàn thân Phạm Ni không động đậy được. Bị hàng thạc ôm chặt hoàn toàn, Phạm Ni thấy hàng thạc thở hổn hển, ánh mắt ngập đầy dục vọng nhìn nàng, miệng vẫn không ngừng nói, người bình tĩnh lại, người bình tĩnh lại. Phạm Ni trong lòng không khỏi chán nản, hắn rõ ràng kích động hơn ai hết. Không ngờ lại còn bảo mình tỉnh táo. Trong vòng tay càng ngày càng chặt, dãy dụa cũng không được nữa, Phạm Ni nhìn hàng thạc đang dần dần tiến gần, trong lòng vô cùng lo lắng, miệng không ngừng hét lên, quỷ tha ma bắt ngươi, dừng lại mau, nếu không ta không khách khí đâu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.